Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus, địa chỉ 406 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, nơi sắc đẹp thăng hoa. Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện sẽ được phát sóng hàng ngày vào lúc 20:00. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có chuyện mới. Nhưng cũng đừng quên like và chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Để có thể giao lưu với Bảo Linh và các bạn yêu thích ngôn tình, các bạn ấn tìm kiếm nhóm Bảo Linh và những người bạn trên Facebook. Mình chờ các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe phần 2 cũng là phần cuối của bộ truyện Tình và Tiền, tác giả Nguyễn Ngọc Ngà. Bảo Ly dậy thật sớm, tâm trạng hôm nay có chút thoải mái, không còn nặng nề áp lực nữa, vì cuối cùng cô cũng đã đưa ra được quyết định của mình. Khang Minh thật sự rất tốt, nhưng trái tim cô chưa vơi đi tình yêu dành cho Thế Vũ, vậy thì đến bao giờ sẽ quên? Tuần sau, cô sẽ lên đường vào Sài Gòn, cô muốn biết cuộc sống của anh bây giờ ra sao, chỉ cần nhìn thấy, sau bao nhiêu xa cách thì dù đau lòng cách mấy cô cũng sẵn sàng. Rồi cô sẽ trở lại Hà Nội và tiếp tục hành trình làm mẹ đơn thân của mình, không hối tiếc, không do dự nữa. Ruby, con gái của mẹ, hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn sáng, mẹ muốn mua một ít hoa tươi về cắm nữa. Mẹ ơi, mẹ mua bì búp bê nha. Tại sao con lại muốn búp bê? Chẳng phải rất nhiều rồi hay sao? Con chỉ thiếu nữ hoàng băng giá nữa thôi, nha mẹ. Thôi được rồi, chỉ lần này nữa nhé. Dạ, con cảm ơn mẹ. Đã lâu cô mới thấy mình bỗng nhiên yêu đời đến vậy, bận một chiếc váy suông bèo trẻ trung mà hồng nhạt, mang đôi giày búp bê, khẽ nhìn mình trong gương cười ngọt ngào. Thì ra mình cũng dễ thương đấy chứ. Hai mẹ con nắm tay nhau lên taxi, sau khi ghé vào một quán ăn quen thuộc xong, cô lại tiếp tục đi tới một cửa hàng. Trong này có rất nhiều loại hoa đủ màu sắc. Bảo Ly như được thỏa mãn cái đam mê nhỏ nhoi của mình, cô cứ mãi hít hà những hương thơm đó. Sau cùng cô chọn một bó hoa bách hợp và ra về. Vừa mới bước ra gần tới cửa, lướt qua cô là một bóng dáng không thể nào thân thuộc hơn. Trái tim cô chấn động, khẽ dừng lại một nhịp, cô không thể nào rời mắt. Miệng cô khẽ thì thầm, là anh ư, Thế Vũ. Cũng giây phút đó anh nhìn thấy cô, nỗi nhớ sau thời gian xa cách bất chợt ùa về nhanh như một cơn gió. Ánh mắt đó nhìn cô rất lâu, rất tha thiết, rất bồi hồi. Họ cứ thế nhìn nhau không chớp mắt, không nói được lời gì, mọi thứ chìm vào không gian tình yêu của quá khứ. Cánh tay được lay lay, giọng nói trẻ thơ vang lên làm cả hai sự tỉnh. Mẹ, mẹ nhìn gì vậy? Chúng ta về thôi, đi mua búp bê, nhanh mẹ. Bà Ly khẽ vuốt tóc con gật gật. À, mẹ xin lỗi, chúng ta đi thôi. Thế Vũ lúc này vẫn đứng im nhìn cô rời đi, anh chưa thể nào tin vào những gì mình thấy. Bàn tay nắm chặt lại, anh đang cảm nhận những nhịp đập mạnh mẽ sôi trào. Người con gái mà anh đã yêu, người con gái mà anh luôn thương nhớ tại sao lại xuất hiện ở đây? Chuyện gì đã xảy ra? Thực tại này có phải là giấc mơ, chợt đến rồi chợt đi một cách bất ngờ? Anh nghĩ cái gì nãy giờ em gọi hoài? Anh! Anh vừa sang nhỉ, chờ anh một xíu. Nói xong, Thế Vũ chạy nhanh ra đường, kiếm tìm hình bóng cô. Anh chạy bên phải rồi lại qua bên trái, nhưng hoàn toàn không thấy. Bất lực, mặt anh nhăn nhó, tim anh đau, anh lại để lạc em thêm một lần nữa rồi. Ngồi trong xe taxi, hoang mang thất thần, cô vẫn chưa kéo mình quay trở lại trạng thái bình thường. Cô nhớ, rất nhớ, nhìn sâu vào ánh mắt ấy, tình yêu đó chưa bao giờ phai nhạt. Yêu anh, cô đã yêu anh từ rất lâu rồi, và bây giờ khi gặp lại, cô nhận ra mình vẫn chưa bao giờ hết yêu anh. Một giọt nước mắt khẽ lan xuống. Cô gái đi cùng anh là ai? Có phải đó là người yêu của anh? Một cô gái trẻ trung, năng động, mang giày sneaker, quần jean rách gối, áo có lớp top màu đen, một vẻ đẹp vô cùng hiện đại và phong cách. Nhìn lại, cô tự thấy mình đã già. Mẹ ơi, lúc nãy có phải mẹ nhìn cô chú đẹp đẹp kia đi với nhau phải không? Sao con lại hỏi vậy? Mẹ nhìn hoài không chớp mắt luôn á. Có sao con? Con biết tại sao, vì cô chú ấy yêu nhau hả mẹ? Yêu nhau? Dạ, bạn bên nói mẹ bạn ấy nói rằng những người yêu nhau sẽ tặng hoa cho nhau đấy mẹ ạ. Mẹ bạn ấy nói cái gì gọi là romantic. Vô hồn, buồn bã Bảo Ly đáp lại bé con mà cũng không biết mình tại sao lại nói như vậy nữa. Tặng hoa chỉ khiến cho tình yêu thêm lãng mạn, còn điều chân thật mới có thể khiến tình yêu trở nên bất diệt. và điều đó chỉ có thể dành cho một người duy nhất. Nhớ lại những lời anh đã từng nói, trái tim cô lạnh lẽo, ước gì chúng ta có thể trở lại những ngày xưa, vừa mới vui không bao lâu, nỗi buồn lại kéo nhau sang ngập lối. Buổi tối, cả ngày cô không thể nào tập trung được việc gì, trong đầu cô đặt ra rất nhiều câu hỏi, nhưng cô biết tìm anh ở đâu để hỏi, biết tìm anh ở đâu để biết được những câu trả lời. Khác mình cũng đã tới, cô nhẹ nhàng lên xe, cười thỏa thẻ. Em đi có tiện không anh? Em... Anh ấy nắm tay cô. Hãy đi cùng anh. Bảo Ly rụt tay về, mắt ngại ngùng. Em có thể cho anh biết đáp án được không? Đồng ý làm người yêu anh nhé. Khắc Minh à, em xin lỗi, nhưng lúc này em chưa thể sẵn sàng, em chưa đủ dũng cảm để tiếp tục yêu một lần nữa. Hơi thất vọng, nhưng Khắc Minh vẫn cười điềm đạm, vẫn một câu nói. Anh sẽ chờ. Tới nơi, không gian ấm cúng cùng lòng cô vơi bớt đi sự mệt mỏi. Mọi người cũng đã có mặt đông đủ, rất đông, toàn là đàn ông, chỉ có hai người phụ nữ và người con gái này rất quen. Hơi nhíu mày, ngẩng đầu lên, một người đàn ông đang đi vào, trái tim cô lại một lần nữa thổn thức không nguôi. Người anh em, Khang Minh gọi to. Chào anh trai, nụ cười ấy vẫn vậy. Chỉ mỗi cô nhìn thấy anh, Bảo Ly quay đi né tránh, ngạc nhiên khi thấy một bàn tay kéo mình đi lại, cô vẫn cúi đầu. Giới thiệu với em, đây là Bảo Ly. Lúc này không còn cách nào khác, cô ngẩng đầu, cười cượng gạo nhìn anh, khẽ lên tiếng. Rất vui được làm quen. Thế Vũ không còn thấy bất ngờ, mà thay vào đó là cảm xúc yêu thương dành cho cô. Bao năm rồi vẫn vẹn nguyên như chưa hề chia cách. Giơ bàn tay mình ra nắm lấy tay cô. Chào em, rất vui được gặp em. Ánh mắt anh đầy ấm áp, sau này anh chưa bao giờ thua hết tình cảm như vậy. Và bàn tay anh nắm rất chặt, tìm cô xa xuyến, cô thấy hạnh phúc. Nhưng chưa kịp nếm mùi vị ngọt ngào đó, thì cô gái bên cạnh đánh thức bao suy nghĩ trong cô. Chào anh, chào chị, em là Thục Nhi, là bạn gái Thế Vũ. Mọi thứ như vỡ òa ngay trước mặt, cô chết lặng, hy vọng lại một lần nữa bị sập tắt. Cô nhìn anh đầy thương đau, nuốt những đắng cay xuống cổ họng. Thế Vũ chỉ im lặng không nói gì về chỗ ngồi của mình và bắt đầu cuộc vui ấy. Suốt buổi, vô tình ánh mắt anh lại chạm vào ánh mắt cô. Như thói quen, anh đưa tay gắp cho cô những món ăn mà cô thích. Ai cũng đã uống rất nhiều, Thục Nhi lên tiếng, giọng nhào nhão. Nè anh yêu, có lịch sự quá không? Khi nãy giờ anh chỉ toàn chăm sóc cho chị Bảo Ly mà quên mất em bên cạnh. Khang Minh vui sướng cười to. Người anh em, quá đỗi ga lăng, anh cần phải học hỏi cậu nhiều. Anh vẫn vậy, không quan tâm tới mọi thứ xung quanh, vẫn nhìn chằm chằm lấy cô. Thục Nhi tiếp tục. Anh không nghe em nói sao? Một tia lạnh lùng toa ra, giọng anh trầm trầm. Em ngoan ngoãn một chút. Thể vũ của cô bây giờ đã khác rất nhiều, anh phong trần hơn, trải sạn hơn, chín chắn và uy quyền hơn. Một anh chàng, hình như là đàn em của anh, nhìn phong cách rất hài hước bước lại gần. Đại ca, mời đại hút thuốc, hế hế. Mặt anh đỏ ửng vì men, chắc anh ta cũng thấm mệt. Không cần. À, đại ca nói sao? Không cần. Em có nghe nhầm không vậy? Đại ca không thể sống thiếu thuốc lá mà. Đại ca cứ đùa em. Vứt ngay. Hà hà, đại ca say rồi, say rồi. Hôm nay ngoại lệ. Hà hà, đại ca say rồi, say rồi. Từ lúc em quen đại ca tới giờ, chưa bao giờ thấy cái gì gọi là ngoại lệ. Hê hê, đại ca say, say. Chừng mắt nhìn anh chàng kia quát lớn. Mày mới say, muốn chết sao? Bốp bốp, tự đánh vào mình hai cái. Anh chàng kia lên tiếng. Em say rồi, đại ca tha cho em. Mà thật sự lần đầu tiên em thấy đại ca ngoại lệ. Nhìn cô âu yếm nhất, anh nói. Là bởi vì một người rất quan trọng. Tim cô nhói lên, cô nhớ anh, cô muốn được xả vào lòng anh, bất chấp tất cả. À, Thục Nhi, cô thật sung sướng. Lần đầu đại ca của tôi vì một ai mà ngoại lệ với chính mình đấy. Thục Nhi à, cô mới về Việt Nam đã làm đại ca tôi thay đổi. Từ nay chúng ta thân thiết hơn một chút nha. Ok la. Thục Nhi ôm cánh tay của anh, tựa đầu vào vai anh. Cô không thể chịu nổi cảm giác này, ghen, yêu, đau, ghen khi thấy anh bên người khác. Yêu anh nhưng lại không thể chạm vào và đau khi nhận ra anh vẫn còn yêu cô. Bản thân cô không cho phép mình được bước lại về phía anh vì cô không xứng, vì cô đã có con với người đàn ông khác, nhưng trái tim lại không nghe lời lý trí. Cô đứng dậy bỏ ra ngoài khi không có ai để ý. Ngoài trời mưa phùn bay lất phất, lạnh, rất lạnh, nhìn mưa, trái tim cô lại nhớ anh xa xiết. Cô ngăn không cho dòng lệ chảy xuống, mặc áo khoác và bước đi trong mưa. Cô độc, giá buốt, yếu ớt, mong manh. Vừa đi, những mảnh ký ức xuất hiện vô thức. Mưa, chứng nhận cho tình yêu của cô và anh, sao cô có thể không sầu bi ai oán cho số phận của mình được. Cô khóc, mưa nhạt nhòa hòa cùng nước mắt. Mưa có lẽ đã quá hiểu nỗi lòng của cô. Mưa nhiều thêm, nặng hạt thêm. Buông tay đã lâu, nhưng sao vẫn còn quá nhiều xót xa như vậy. Thế Vũ cầm cái ô gọi to, Ly, đợi anh. Quay đầu lại, đứng im nhìn anh. Anh bước chậm chậm sát lại cô, cho đến khi cả hai chỉ còn khoảng cách thật ngắn. Ánh mắt đau khổ đối diện nhau đầy nhung nhớ. Cứ thế, trong khoảng không bao la chỉ có hai người thu bé lại. Bảo Ly khóc, Thế Vũ cầm chiếc ô đặt vào lòng bàn tay cô. Từ nay đừng bao giờ đi một mình dưới mưa nữa, sẽ rất lạnh, sẽ bị sốt. Hãy che ô để mưa không làm mình đau và hãy hạnh phúc. Nói rồi quay mặt đi vội vã, cô nhìn theo bóng lưng ấy nước mắt chảy thành sông. Bảo Ly nghẹn ngào, cầm cây dù trên tay, không ăn được những gì con tim mình muốn hỏi, vội vàng chạy theo anh. Thế Vũ, anh không quay mặt nhìn lại mà chỉ đứng im một cách vô tình, cô nói trong tuyệt vọng. Anh còn yêu em hay không? Lòng sôi sục những con sóng, nỗi nhớ, tình yêu và khát khao cứ liên tục trào dâng trong anh. Nhưng anh đang tự hỏi, liệu anh có thể làm gì để tốt nhất cho em? Liệu sự gặp lại này có làm em thêm tổn thương? Liệu cái hạnh phúc mà em đang có, anh cần phải giữ gìn? Lạnh lùng đáp lại cô một cách thật cứng rắn. Điều đó bây giờ có còn quan trọng? Đối với em, rất quan trọng. Hãy quên nhau đi, vì chúng ta vốn dĩ không thể tiếp tục được. Hãy về bên gia đình của em, ở đó có những người sẵn sàng giang tay che chở, bảo vệ và yêu thương em, như 6 năm nay vẫn vậy. Đừng vì một phút dao động mà đánh mất tất cả những gì em đã cố vun đắp bao lâu nay. Em, nhưng em còn yêu anh, yêu rất nhiều. Nước mắt lan dài, những lời vừa nói như sát muối vào trái tim hẳn những vết sẹo thời gian ấy. Anh quay mặt nhìn lại, mắt Bảo Ly nhìn anh rưng rưng lấp lánh đầy ấm áp. Anh muốn hỏi, bao lâu nay em có cảm thấy mình hạnh phúc không? Anh muốn em trả lời thật lòng. Có ạ, không suy nghĩ mà gật đầu rất nhanh. Thật sự cô thấy mình hạnh phúc với những gì mình đang có, hạnh phúc bên cô con gái bé nhỏ đáng yêu, đó chắc chắn là một hạnh phúc. Thật giản đơn, thật bình dị, giữa rất nhiều hạnh phúc trong cuộc sống này. Anh chỉ cần em hạnh phúc, như vậy là đủ. Lần này Thế Vũ dứt khoát bước đi, chỉ một câu trả lời của cô, anh đã hiểu mình cần phải làm gì. Bảo Ly sững sờ nhìn anh, chiếc ô rơi xuống, tự nhủ thầm rằng em vẫn muốn đi dưới mưa, dù biết là sẽ đau, sẽ bệnh, cũng như trái tim em vẫn luôn dành cho anh, dù biết sẽ cô đơn lẻ bóng những năm tháng của cuộc đời. Nhưng làm sao có cách nào thay đổi, vì em không thể quên được anh. Sáng hôm sau, đi làm với đầu óc rối bời và tâm trạng ngổn ngang, Bảo Ly không thể nào tập trung được, khẽ lấy hai tay xoa xoa thái dương của mình, nhắm mắt để cho những mệt mỏi dần tan biến. Em mệt sao? Khắc Minh lên tiếng. Dạ, chỉ là hơi nhức đầu thôi. Hôm qua tại sao về lại không nói gì với anh? Em có chút việc. Khắc Minh nhìn cô như đang muốn tra hỏi điều gì làm cô không thấy thoải mái. Lần sau có việc gì cũng phải nói để anh đưa em về, biết không? Một chút ích kỷ hiện lên sau lời nói của anh ấy. Em nghĩ không cần thiết. Tại sao? Vì đó là việc riêng của em. Em coi anh là gì của em hả? Bảo Ly, em không coi anh ra gì đúng không? Khắc Minh bỗng nóng giận và hơi lớn tiếng. Cô ngạc nhiên vì thái độ này, dù sao từ trước tới nay cô chưa từng thấy anh như vậy. Anh hỏi em coi anh là cái gì? Em trả lời đi. Anh là đồng nghiệp, là bạn của em. Chỉ thế thôi sao? Dạ, cô nhỏ giọng hơi cúi đầu. Anh sắp hết kiên nhẫn rồi Ly à? Em không bắt anh phải chờ đợi em. Nhưng anh yêu em, anh đã nói hàng trăm lần câu đó. Nhưng hàng trăm lần em vẫn luôn trốn tránh. Cảm giác ghen tuông xâm chiếm lấy con người Khắc Minh lúc này. Những gì tối qua anh nhìn thấy, anh không thể tin. Anh lo sợ duyên phận đó sẽ một lần nữa được nối lại. Nếu như Thế Vũ biết tất cả sự thật, rằng Bảo Ly vẫn một mình chứ không hề hạnh phúc như cậu ấy vẫn nghĩ. Ngày mai đại diện công ty chúng ta sẽ gặp họ để bàn về công việc và dự án lần này. Họ là ai? Những người bạn anh. Cảm giác hồi hộp vây lấy cô một lần nữa, mong ngóng được gặp một người mà mình không thể lại gần, thật khiến trái tim này khó chịu. Có liên quan gì tới em đâu làm ở bộ phận kinh doanh. Nhưng anh muốn em giúp anh lấy được dự án đó, bởi vì có rất nhiều công ty muốn hợp tác với họ, chỉ cần lần này thành công, anh sẽ bước tiến lên tầm cao mới. Lúc đó, Kha Minh nhìn cô muốn nói điều gì rồi lại thôi. Em không có khả năng đấy. Anh biết em làm được, anh tin em. Em lấy cương vị là tổng giám đốc, anh giao cho em việc này. Anh không đi cùng em sao? Anh có chuyến công tác ngắn ngày. Được, em sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cảm ơn em, Bảo Ly. Dù không muốn tạo cho hai người sự gần gũi, nhưng anh không thể để cơ hội này tuột khỏi tầm tay. Em sẽ phải là của anh. Ngày mai, như đã hẹn trước đó, 9 giờ cô sẽ gặp thầy Vũ để bàn về công việc. Một chút lo âu thoáng hiện lên nét mặt của cô. Tại quán cà phê gần công ty, Bảo Ly mặc chiếc váy ôm công sở màu đen gợi lên vẻ đẹp hoàn hảo. Mái tóc uốn xoăn xõa dài mà giải cao gót, cô tự tin mang tài liệu đi tới. Thật tiếc bản thân luôn là người không để ý về thời gian nên cô tới sớm hơn dự định. Gọi một ly cà phê sữa đá vừa nhâm nhi vừa lên quét chờ đợi anh. Mọi thứ dường như cũng đã đi vào ổn định, cảm xúc cũng đã được kiềm nén đúng lúc và cất vào một góc. Lúc này là dành cho công việc, nhất định phải thật thoải mái, không để những suy nghĩ riêng tư làm cản trở. Cuối cùng Thiên Vũ cũng đã tới, anh đi cùng anh chàng hôm qua. Vừa bước vào và nhìn thấy cô, có chút vui và có chút bất ngờ, vội ngồi xuống nhìn cô cười và hỏi. Em tới lâu chưa? Dạ, cũng chưa lâu lắm. Đây mới chính là Bảo Ly ngây thơ hồn nhiên, ngang bướng mà anh biết. Tìm xung động, anh nói. Chúng ta bắt đầu được không? À, giới thiệu với em, đây là trợ lý của anh, Nam Dũng. Dạ, em chào chị. Cô lễ phép gật đầu trả lại một cách niềm nở, họ cùng trao đổi rất nhiều thứ. Hôm nay cô mới nói chuyện với anh một cách bình thường như vậy. Anh sẽ sẵn kể những câu chuyện thật thú vị và xem như giữa hai người chưa từng có vết màu buồn nào cả. Bảo Ly cũng mở lòng mình để nói về những trải nghiệm trong cuộc sống. Cuộc gặp gỡ kết thúc trong êm đẹp. Cô đứng dậy, giơ tay lên, nhanh nhẹn cất lời. Cảm ơn anh đã dành thời gian cho công ty em được nói về dự án lần này. Hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Em sẽ suy nghĩ và thông báo lại cho bên em. Cảm ơn em. Dạ, vậy chào hai anh, em đi trước. Bảo Ly bước đi uyển chuyển và mềm mại. Cô không muốn dừng lại ở đây vì cô muốn ở bên anh lâu một chút. Trái tim sâu thẳm xoáy vào vòng nỗi nhớ mênh mang. Mỗi bước đi là cảm thấy như đang cách xa anh hàng vạn dặm. Cô nhớ anh, nhớ lắm. Ngồi bên anh mà cô vẫn thấy mỉ nhớ anh. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ tới lúc tàn. Đã gặp gỡ ắt phải có chia ly. Chân cứ bước mà lòng không hỏi. Cô đơn tịch mịch, chỉ có bóng lưng hẻo hắt phía con đường. Thế Vũ lái xe ra khỏi nơi đó được một đoạn ngắn, bỗng dưng anh thắng gấp, lạnh lùng nhìn sang người bên cạnh. Xuống xe. Nam Dũng hoảng hốt. Sao lại xuống xe đại ca? Xuống xe, mau. Đại ca đuổi em thật sao? Đừng đuổi em mà đại ca. Ôm chầm lấy anh, Nam Dũng sướt mướt. Em cần đại ca lắm, đại ca chính là ánh sáng, là niềm tin của cuộc đời em. Đại ca đã cưu mang em, biến em từ một thằng bán vé số thành một thằng biết ăn chơi, biết làm việc. Từ khổ rách áo ôm tới xải chỉ toàn hoàng hiệu. Cuộc đời em, con tin em chỉ dành cho đại ca mà thôi. Hu hu, đừng đuổi em mà đại ca, em đã làm gì sai? Mày nói đủ chưa? Tao kêu đuổi mày hồi nào? Đại ca mới kêu xuống xe đó còn gì? Mày ngu quá Nam Dũng ạ, đi theo tao bao nhiêu năm mà mày vẫn ngu như vậy. Sao tao lại dính phải mày? Cái thằng ngu không có trưởng lớp đào tạo sao được? Là em ngu rồi, mà đại ca không đuổi em thật hả? Vậy xuống xe làm gì? Tao muốn đi cùng cô ấy. Em nhớ Thục Nhi vừa bay vào Sài Gòn hôm qua rồi mà. Đừng nhắc tới con nhỏ phiền phức đấy. Chỉ là mẹ tao muốn cưới thôi. Tao không muốn. Hả? Thật sao? Vậy là bỏ công em không bế cô ta rồi. Mày nói gì? À không, không. Em xuống liền. Sorry đại ca. Vừa xuống khỏi cửa, chàng ta bay vào. Mà cô ấy là cô nào vậy ạ? Cái cô Bảo Ly gì đó lúc nãy sao? Đại ca. Biến. Anh đóng chặt cửa và phóng xe đi thẳng. Bỏ lại một người đứng đó lầm bầm, mặt bí xị. Trọng sắc khinh bạn, mất mẹ nó 100.000 taxi rồi. Thế Vũ hướng về phía Bảo Ly, cô ấy có sở thích đi bộ một mình. Anh thầm nghĩ phải chợt nở nụ cười. Ly, lên xe anh chở em về. Cô mở tròn mắt ngạc nhiên. Sao anh lại biết em ở đây? Lên nhanh, không lạnh. Dạ. Vẫn thói quen cũ, anh quay người sang thắt dây an toàn cho cô. Khi hai cơ thể xích lại gần nhau, một cảm giác yêu thương sôi trào mãnh liệt. Hơi thở anh phả vào cổ cô, tay anh ấm khẽ lướt qua bàn tay cô lạnh ngắt, môi cô mấp máy, ánh mắt họ nhìn nhau không rời. Sau vài giây bối rối, Bảo Ly ấp úng. Tự nhiên quay lại tìm em chi vậy? Thầy Vũ nở nụ cười, nhẹ nhàng nói. Sợ em đi lang thang, bị bắt cóc đấy. Suốt ngày đi đâu không bao giờ chịu về, cứ đi tủm lum tủm la. Em quen rồi, em muốn đi ngắm trời ngắm đất, ngắm mây ngắm gió, ngắm người ngắm cảnh, ngắm cây ngắm hoa. Vẫn cái tính đó không bỏ được. Tính gì? Bướng, bướng hồi nào? Ai nói một, em nói lại 10 đấy. Cô liếc mắt nhìn anh rồi chợt nghĩ ra điều gì, quay sang nói giọng nhéo nhéo. Muốn ăn kem quá. Em không muốn về nhà sao? Về nhà giờ này có ai đâu? Chồng đi làm, bé đi học sao? Bảo Ly buồn bã, nói giọng thỏ thẻ. Em ly hôn lâu rồi. Câu nói của cô làm anh sửng sốt, mang theo một chút hoang mang và một vài tia hy vọng. Anh cứ nghĩ rằng em đang rất hạnh phúc đúng không? Em xin lỗi. Em không có lỗi gì với em cả, là em có lỗi với chính mình, với anh và với tình yêu của chúng ta. Lúc đó sao em lại vội vàng quyết định? Bởi vì em muốn quên đi anh và muốn anh sẽ quên đi em. Em sợ không chỉ nội cảnh phải nhìn anh bên người khác. Khải Linh có con với anh, chúng ta không thể nhẫn tâm. Thế Vũ đột ngột sửng xe lại, nắm chặt lấy tay cô. Anh chưa bao giờ quên được em, anh cũng chưa bao giờ cố gắng để quên em. Vì đơn giản càng cố quên sẽ lại càng khó quên. Tay em sẽ lạnh, hãy để anh sưởi ấm cho em. Đừng chạy trốn nữa, mình còn yêu nhau, mình không còn khoảng cách, làm lại từ đầu đi em. Nhưng em đã có con, em không xứng đáng được anh yêu thương một lần nữa. Em còn cần anh sẽ vẫn còn đến bên em. Bất cứ lúc nào, anh không cần biết đó là con của ai, anh sẽ yêu thương và chăm sóc nó giống như con mình, miễn là em hạnh phúc. Thế Vũ, cô khóc òa ôm lấy anh. Em đã rất nhớ anh, em yêu anh, chúng ta còn có thể sao anh? Nhất định có thể, con của em cũng sẽ là con của anh sẽ lo cho nó. Khi anh biết được em đã kết hôn, anh sẽ muốn chạy đi tìm em, nhưng anh sợ sẽ làm em phải khổ. Anh đã kiềm lòng xuống và chạy đến một nơi thời xa, vùi mình vào công việc để quên đi những ngày tháng để kỷ niệm. Mỗi lần cơn mưa chút xuống, anh lại lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ và thầm khóc một mình. Anh nhớ em đến nghẹt thở, lúc đó anh ước rằng có em ở đó, anh sẽ ôm em thật chặt, sẽ giữ em lại, sẽ giữ em, sẽ không để em xa anh vô tình như thế. Em có hiểu được anh yêu em nhiều bao nhiêu không Ly? Ngày gặp lại em, trái tim anh như vỡ vụn, yêu thương tràn về khỏa lấp bao khoảng trống trong anh mừng rỡ giống như một đứa trẻ. Rồi khi biết được em có con, có một gia đình, anh đã đau đớn, anh lặng thầm gom nhặt những điều ngọt ngào để yêu em trong tuyệt vọng. Để em được hạnh phúc, anh sẵn sàng đứng lùi về phía sau. Anh yêu em. Thế Vũ nhìn cô thật sâu, lấy tay lau nhẹ những giọt nước mắt còn đọng trên mi cô, kéo sát cô vào lòng vỗ về, vuốt tóc cô, hôn lên trán cô và nói. Đừng khóc nữa, đồ ngốc. Bảo Ly nép trong vòng tay anh, lắng nghe hơi ấm của anh, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống. Anh thương mà, đừng khóc nữa, ngoan nha. Vừa nấc cô vừa ngước lên hỏi anh. Anh thương em nhiều không? Thời gian qua anh có thương thêm ai chưa? Nhiều, anh chỉ thương em. Nhiều là bao nhiêu? Cô gái hôm nọ là ai? Nhiều như đại dương bao la. Chịu chưa? Em hỏi anh cô gái hôm nọ là ai này? Em ghê nhứ? Ừ. Khẽ thở dài, Bảo Ly đúng là không thay đổi chút nào, vẫn ngang ngạnh như vậy. Là bạn thôi. Chắc không, giờ em già xấu rồi, ai biết được thế nào? Xấu thật, giờ không ai thèm để ý, chỉ của anh thôi. Mắt chạm vào nhau, vòng tay cả siết chặt, nụ hôn trao nụ hôn. Xa cách nhau đã quá lâu, nên cô có đôi chút phụ về, ngại ngùng. Thế Vũ hôn cô siết nhẹ, nụ hôn mềm mại và ngọt ngào làm cô say mê không dứt. Dần dần nụ hôn đó mãnh liệt hơn như muốn làm tan chảy mọi thứ. Nụ hôn kéo dài làm cô không thở nổi, đẩy anh ra xấu hổ cúi mặt. Sao, cảm giác có khác so với ngày xưa không? Em không biết, miệng Lý Nhí trả lời. Anh bật cười trước sự trẻ con của cô, bế cô đặt lên chân mình, xoa xoa má cô rồi ôm cô thật chặt. Em có lạnh không? Như vậy đủ ấm chưa? Lạnh, mà giờ ấm rồi. Nhiều tuổi hơn rồi, là mẹ rồi mà không thể lớn hơn nào cả, yêu quá đi. Rồi lại tiếp tục đặt lên môi cô một nụ hôn, say đắm đầy nồng nhiệt. Tay anh đặt sau lưng cô, nhẹ kéo khóa váy của cô. Bảo Ly khựng lại, tay nắm chặt anh. Ở đây sao? Em không thể đâu. Giọng anh khàn khàn. Không nhớ anh sao? Nhưng em không thoải mái, em sợ. Hiểu được những gì cô muốn nói, Thế Vũ ngay lập tức dừng lại, nhẹ hôn lên trán cô, đặt cô về lại vị trí ngồi của mình. Chiếc xe lao phút đi trên đường, để lại mùi vị tình yêu còn lưu luyến. Xử trước một khách sạn sang trọng, Bảo Ly ngại ngùng ngồi yên trong xe, mặt cô đỏ bừng xấu hổ. Thầy Vũ nhìn khuôn mặt cô như vậy khẽ mỉm cười, hơi khom người cúi xuống bế cô lên. Anh làm gì vậy? Em không chịu ra, anh bắt buộc làm vậy. Bỏ em xuống đi. Không, em yên đi một chút, nếu không muốn mọi người để ý. Sao đông vậy, chết mất thôi. Cô úp mặt vào vai anh, không dám ngẩng lên, hai tay bám chặt vào người anh. Lên tới phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, họ nhìn nhau đầy ô yếm, họ cứ thế lao vào nhau đầy say mê. Tiếng thở gấp hòa vào nhau, phát lên khắp cả căn phòng, vòng tay đầy mệt nhoài ôm lấy cô, hôn lên trán cô lọt thỏm trong anh, nhắm mắt mơ màng ngủ thiếp đi. Một lát sau, giật mình tỉnh dậy, Thế Vũ cũng vì thế mà nhắm mắt nhìn cô. Em mệt quá, người em mỏi dã rời, đổ xấu ra, giọng nhõng nhẽo tay cô đánh vào người anh. Để anh tắm cho em nhé. Thôi kỳ lắm, em không quen. Kệ, anh thích. Bế cô vào phòng tắm, anh xả nước ấm vào bồn, cho một ít tinh sở thơm, mùi hoa hồng thả cô vào trong, nhìn cô đầy tình cảm. Bảo Ly cựa người quay lưng, Thế Vũ chừng to mắt, mặt anh căng lên, chậm chậm hỏi cô. Lưng của em sao lại như vậy? Như nhớ ra chuyện gì, mi tâm nhíu chặt, tiểu hoảng sợ, cô run rẩy, nước mắt chảy ra, tủi thân pha lẫn xót xa. Em, nói cho anh biết là ai làm. Nói cho anh biết là ai làm, anh sẽ giết nó. Sự lạnh lùng tàn nhẫn toát ra từ khóe mắt anh. Em không sao đâu, chuyện qua lâu rồi. Chồng em đúng không? Chính là anh ta. Thằng chó, nó ở đâu? Lần này anh nhất định không tha cho nó. Cơn tức giận lên tới đỉnh điểm, đầu anh sôi sục, tay nắm chặt. Đừng anh, dù sao anh ta cũng là bà của Ruby. Em không muốn Ruby bị tổn thương. Tại sao em lại không nói với anh? Tại sao em không đi tìm anh? Hà Ly, tại sao em lại chịu nhiều đau khổ như vậy? Tại sao không trở về với anh? Em có biết nhìn em như vậy tim anh đau lắm không? Thả anh đau, anh không muốn người anh yêu bị đau. Đến nỗi như thế này, anh đang nổi giận với chính mình em biết không? Vì đã không bảo vệ được em. Sao em xin lỗi, nhưng tất cả đã chấm dứt rồi. Chỉ cần có anh, nhưng vết sẹo đó sẽ chẳng là gì cả. Bảo Ly ôm anh khóc òa, Thế Vũ lấy khăn bông lau tấm lưng của cô. Đặt tay nhẹ lên đó, ngàn mũi dao đâm thẳng vào lồng ngực anh, cắn chặt răng, lửa giận vẫn chưa nguôi, ném chiếc khăn xuống đất ôm chầm lấy cô, ôm rất chặt, vuốt tóc cô. Anh ấm áp. Anh xin lỗi, kể từ bây giờ anh sẽ không bao giờ để em phải khóc nữa, anh sẽ làm tất cả chỉ vì em. Xúc động tràn ngập, tình yêu như vỡ òa trong tim cô, xin cho giây phút này mãi ngừng trôi, để em luôn thấy mình bình yên trong vòng tay anh. Ở một nơi nào đó, tất cả đồ đạc đều bị đập nát dưới sàn. Khang Minh cầm điện thoại lướt qua lướt lại những tấm hình vừa mới được gửi tới. Đôi mắt nổi lên những đường gân đỏ. Bảo Ly, em muốn anh như thế nào đây? Em thực sự muốn anh phát điên em mới vừa lòng sao? 3 ngày sau, Khang Minh đã đi công tác trở về. Ngay lập tức anh tới trường và đón bé Ruby. Chú Minh! Tiếng nói lành lành vang lên, bé con chạy lại thật nhanh xả vào lòng anh ấy. Chú tới đón con sao? Mẹ con đâu? Ừ, chú tới đón Bi. Hôm nay Bi thích ăn gì chú dẫn con đi ăn, chúng ta sẽ gọi mẹ con nữa nhé. Dạ, con vui quá. Vì sao? Lúc nãy bạn B thấy chú, bạn ấy hỏi con, ba cậu hả, ba cậu đẹp trai nhỉ? Thế con trả lời như thế nào? Con gật đầu ạ. Đúng rồi, lần sau nếu ai hỏi như thế, thì con cứ tự tin, nói chú là ba của con nhé. Như vậy có được gọi là nói dối không chú? Không, bởi vì chú và mẹ con sẽ kết hôn. Kết hôn là sao ạ? Là thành vợ chồng của nhau và về sống chung một nhà. Có con, có chú, có mẹ và sau này còn có em bé nữa. Con thích thế không? Dạ thích ạ, đó là ước mơ của con đấy. Ruby ghé sát vai chú và nói một cách thật vui vẻ. Vậy nếu lỡ mẹ con không đồng ý mà muốn ở bên người khác con có chịu không? Dạ không, con chỉ muốn mẹ ở với chú Minh thôi. Vì chú là người tốt, con không muốn mẹ ở bên người xấu đâu. Chuông điện thoại reo lên ngắt quãng cuộc nói chuyện, Khắc Minh bắt máy. Alo, anh, em nghe cô giáo nói anh đón Ruby rồi, sao không nói với em một tiếng? Em đang ở chỗ nào, anh qua đón. Dạ em đi cùng Thế Vũ, anh ở đâu, bọn em chạy tới. Gương mặt bỗng chốc trở nên một màu xám xịt, Khắc Minh đáp giọng ổn định. Nhà hàng Hương Sen. Dạ được. Chạy xe tới nơi, vừa bước vào trong thì cũng kịp lúc Bảo Ly và Thế Vũ. Mẹ ơi! Con gái yêu, cô ôm lấy con. Ruby mặt ngơ ngác nhìn lên. Sao mẹ lại đi với chú này? Con chào chú đi, đây là bạn của mẹ. Con chào chú ạ. Thế Vũ nhìn bé con mỉm cười trìu mến. Chào con. Nhưng mẹ đừng về sống chung với chú nhé. Bảo Ly nhìn con bật cười. Con nói gì vậy? Ruby liếc mắt nhìn Khắc Minh rồi chỉ im lặng. Mọi người ngồi vào bàn, trong lúc chờ món ăn, Khắc Minh quay qua hỏi anh. Công việc sao rồi, tốt không em trai? Em và Bảo Ly vẫn đang thảo luận để đưa ra phương hướng tốt nhất. Nâng ly, hợp tác tốt đẹp. Bữa ăn trưa diễn ra rất vui vẻ. Thế Vũ nhẹ nhàng gắp thức ăn cho Bảo Ly. Em ăn tôm đi. Em không ăn đâu. Sao vậy? Ngày xưa em rất thích ăn tôm mà. Mất công lột. Anh nhìn cô đầy cương chiều, đưa tay cầm lấy và nói. Để anh lột cho em ăn. Ruby ngoan ngoãn ngồi ăn và quan sát mẹ, còn Khắc Minh cảm thấy một luồng nóng xuyên vào cơ thể mình. Tức giận nhưng không thể thể hiện ra bên ngoài, cầm lấy ly nước lọc uống một hơi, mắt nhìn chằm chằm vào cô, sự hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt Bảo Ly. Đến lúc ra về, Thế Vũ vội nói, để anh chở hai mẹ con về. Dạ không. Hai người ngạc nhiên nhìn bé con, Ruby nhanh nhảo đáp, con muốn chú Minh đưa về. Khắc Minh cười đúng như sự tính của anh biết tính con bé, thật sự không cần làm gì anh cũng có thể cướp được cơ hội ở bên Bảo Ly. Sao vậy con gái, chú Thế Vũ tiện đường nên chúng ta sẽ cùng đi. Mặt nhăn nhó, con không muốn, con không muốn. Thôi đừng la hét bé con, để chú Khắc Minh đưa hai mẹ con về cũng được nha, chú về trước. Đưa mắt nhìn cô nuối tiếc pha lẫn sự nhớ nhung. Em về nghỉ ngơi đi, em về nhà anh trai. Anh đi cẩn thận nhé, giọng cô ngọt ngào. Trên đường về nhà, Bảo Ly miên man suy nghĩ về anh không nguôi. Mấy ngày này họ luôn ở gần nhau, rời xa một chút cũng đã thấy nhớ không chịu được. Thế Vũ quan tâm tới cô từ những việc nhỏ nhặt nhất, đôi môi hé cười, tim không nhịn được đập bang bang, những nhịp đập hối hả. Từ giây từng phút trôi qua đều đáng để họ trân trọng, bởi vì đã quá lâu trong một tình yêu. 6 năm không phải là quá dài, nhưng cũng chẳng phải ngắn. 6 năm có thể làm thay đổi mọi thứ, chỉ có những tình cảm khắc cốt ghi tâm mới có thể còn ở lại. 6 năm đằng đẵng, anh và cô sống trong sự nhớ nhung, tròn xót xa tuyệt vọng. Họ đã sống trong những hồi ức, những kỷ niệm về nhau, sống trong những cơn mưa bất chợt, tí tách như những bản tình ca kéo thêm những nỗi nhớ dài bất tận. Họ đã yêu nhau một tình yêu như thế, nồng đượm và cũng thật thiết tha. Tới nơi, Bảo Ly bế Ruby xuống xe, mở lời chào Khắc Minh nhưng anh đã chặn lại. Em cho con lên nhà rồi xuống đây một lát nhé, anh có chuyện muốn nói. Nói bây giờ không được sao? Không tiện. Dạ, vậy anh đợi em chút. Đưa bé con về phòng, dặn dò con vài điều, dì sáu vài điều, cô vội vã chạy xuống, một dự cảm hồi hộp lan nhanh trong lồng ngực cô. Cô hiểu Khắc Minh muốn nói chuyện gì, thực sự thời gian này cô rất áp lực khi gặp anh ấy. Đợi em lâu không? Anh có thể chờ em, bao nhiêu cũng được mà. Giọng nói anh nhẹ nhàng đầy ấm áp. Có chuyện gì anh nói đi ạ? Em phải thấy Vũ là mối quan hệ gì? Không do dự, Khắc Minh đi thẳng vào vấn đề chính. Anh hỏi điều đó để làm gì? Vì anh rất muốn biết, anh muốn nghe em nói. Là người yêu của nhau ạ, giọng cô dứt khoát. Từ lúc nào? Đã lâu, nhưng cũng đã lâu mới gặp lại. Nắm lấy tay của cô, Khắc Minh nhìn cô đầy khắc khoải. Vậy còn anh? Em xin lỗi, nhưng... Bảo Ly, Thế Vũ chỉ là quá khứ, quay lại chỉ làm em thêm đau. Chia ly đã vỡ không bao giờ lành lặn được như lúc ban đầu. Bao năm trôi qua, tình cảm của chúng ta rất tốt, không phải sao? Đến với anh, em sẽ hạnh phúc. Anh có thể khẳng định điều đó. Hãy suy nghĩ lại đi em. Khắc Minh à, em chỉ có thể hạnh phúc khi được ở bên người mà em yêu và người mà em đã, đang và sẽ yêu chỉ duy nhất một cái tên Thế Vũ. Nhìn thẳng vào mắt anh ấy, khuôn mặt cô lạnh lẽo mang theo một tia hồi lỗi. Anh yêu em, anh phải làm gì, anh không thể mất em được. Tình cảm của anh, em hiểu rõ, nhưng em không thể tiếp nhận nó. Trái tim của em luôn cảm ơn anh vì điều đó. Nhưng để yêu anh thì em thật sự không làm được. Không phải vì anh không tốt, anh vô cùng tốt, chỉ là tình yêu nó có lý lẽ riêng của mình. Em xin lỗi. Nói xong, cô nhìn anh, ở sâu trong mắt anh là sự yếu đuối và tổn thương. Cô sợ mình sẽ khóc. Quay mặt bước đi, biết là vô tình như thả như vậy để anh sẽ thôi hy vọng, để anh ấy sẽ tìm được một con đường hạnh phúc thuộc về mình. Khắc Minh nhìn Bảo Ly, mặt anh nhíu lại, tim co quắp, một cảm giác đi xuyên vào tim, nhức nhối không thôi. Bảo Ly ngồi trên giường, lòng trùng xuống. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Khang Minh và cô cuối cùng sẽ chỉ còn lại niềm đau. Cô không muốn, thực sự không muốn. Dù sao anh cũng là người thân nhất của cô tại Hà Nội. Không có anh, mẹ con cô sẽ không có được cuộc sống như ngày hôm nay. Suy nghĩ mãi cũng không tìm ra cách giải quyết, thì điện thoại có tin nhắn. Em đang làm gì đấy? Anh nhớ em. Em cũng đang ngồi nhớ anh này. Nhưng anh nhớ em nhiều hơn, anh muốn được ôm em vào lòng. Tối nay gặp nhau anh nhé, em cần nói chuyện. Chuyện gì quan trọng vậy? Vậy bây giờ luôn nha, anh mong lắm, chỉ sợ em bận. Ừ, vậy em qua anh. Để anh qua đón em. Em tự đi, vậy nha. Bước vào phòng của con gái, Ruby rụi mắt nhìn mẹ cười hiền. Mẹ, con gái ngủ ngoan không? Dạ có. Mẹ định đi đâu vậy? Mẹ có việc phải ra ngoài. Mẹ đừng đi gặp chú kia nha. Mẹ với chú kia hay nhìn nhau, có phải mẹ muốn sống cùng chú kia hơn chú Minh phải không? Trẻ con quan tâm tới chuyện đó là không tốt. Con mặc kệ, con chỉ muốn mẹ và chú Minh thôi. Hôm nay con bướng quá, mẹ dạy con ra sao? Cô hơi lớn tiếng. Mẹ không thương con. Ruby hét lên ấm ức. Mẹ không thương con thì thương ai? Vậy mẹ không được đi. Con không thích chú Thế Vũ sao? Lắc đầu. Mẹ nói con nghe, khi mình không thích một người thì phải có lý do. Lý do là gì hả mẹ? Có nghĩa người đó là người xấu chẳng hạn. À. Vậy theo con, chú Vũ có phải người xấu không? Dạ không ạ. Vậy con hãy cho chú ấy cơ hội tiếp xúc với con, nhất định con sẽ quý vì chú ấy rất tuyệt vời. Hơn chú Minh xa mẹ? Không phải là hơn hay không, ai cũng tốt với hai mẹ con mình cả, nên con hãy yêu thương cả hai người. Còn việc của con bây giờ là hãy tập trung ăn ngoan này, ngủ ngoan này và học thật giỏi nhé, mọi việc hãy để mẹ lo. Ruby sung sướng ôm lấy mẹ. Dạ, con yêu mẹ. Ừ, về mẹ đi được chưa? Mẹ về sớm với con nha. Mẹ về mua kẹo mút được không ạ? Mẹ biết ngay con gái mẹ sẽ nói như vậy mà. Bà Ly vẫy tay tạm biệt con rồi đi tới chỗ anh. Bước lên phòng anh, cô không bấm chuông mà gọi điện thoại. Em đi tới đâu rồi? Em bị lạc rồi. Em nói gì? Giờ em ở đâu? Em không biết nữa. Giữ điện thoại, đừng tắt máy, anh sẽ tới ngay, đừng sợ. Thế Vũ lo lắng, ngay lập tức chạy ra cửa, vừa mở ra hình bóng ấy xuất hiện. Xin chào. Anh đứng im, sau đó kéo cô vào lòng ôm chặt. Cái đồ ngốc này làm anh sợ muốn chết. Đàn ông mà sợ à, yếu thế. Cuộc đời này anh chỉ sợ duy nhất một thứ, đó là sợ mất em. Nở nụ cười mãn nguyện, cô cũng ôm anh chặt hơn. Sau khi kể cho Thế Vũ nghe tất cả mọi chuyện, cô ấp úng. Em không dám đối diện anh ấy, em không biết nên làm thế nào. Và lại Sài Gòn với anh, chúng ta sẽ cưới nhau, làm lại tất cả. Mắt cô rưng rưng. Anh muốn cưới em thật sao? Thật, rất thật, rất rất thật. Bảo Ly bật cười trước câu nói hóm hỉnh của anh, dù ngại ngùng cất tiếng. Mặc dù em đã kết hôn một lần, nhưng em vẫn chưa một lần mặc áo cưới. Vì sao? Cuộc nhân duyên với Phước Hải được cô nói lại một cách trần trụi và cay đắng. Thế Vũ vẫn nóng giận như lửa đốt. Nếu em không ngăn cản anh, có lẽ anh đã muốn giết nó. Đừng tạo nợ cuộc đời nữa, lãng quên và sống tốt hơn, dù sao anh ta cũng đã từ bi thả tự do cho em. Em gọi cái đó là từ bi sao hả Ly? Đúng, với một người như anh ta, đó chính là từ bi. Từ bây giờ em sẽ hạnh phúc, anh hứa. Không cần hứa hẹn, chỉ cần trong lòng luôn khắc ghi những gì mình đã nói ngày hôm qua, hôm nay và kể cả ngày mai là đủ. Bảo Ly, anh yêu em. Thế Vũ hôn cô, vòng tay siết chặt, bàn tay anh luồn vào mái tóc cô mềm mại, nụ hôn đó kéo dài mãi, ngọt ngào và mê say. Em chính là người khiến trái tim anh mở rộng cửa và cũng chính là người đóng chặt cánh cửa trái tim của anh. Vợ của anh chỉ có thể là em, nếu không phải em thì cũng sẽ không là ai cả. Xúc động dâng lên làm cô thấy cay ở khóe mũi, nước mắt cô lại rơi, nhẹ cô đặt lên giường, họ không giấu nổi những khao khát dành cho nhau, triền miên đầy mật ngọt. Cánh cửa sổ gió khẽ lay, bước nền tình yêu in sâu vào tâm trí. Sáng ngày mai, lên công ty thật sớm, pha một tách trà nóng, nhâm nhi từng chút một, thỉnh thoảng cô lại đưa tay nhìn đồng hồ. Đúng 8 giờ sáng, khẽ thở dài, Bảo Ly đứng dậy đi lên phòng tổng giám đốc. Hít một hơi thở sâu, cô gõ cửa. Vào đi, tiếng nói trầm trầm vọng ra. Là em ư? Khánh Minh vẫn nhẹ nhàng như không bộc lộ bất kỳ điều gì. Em... Cô đưa một tờ giấy đặt trên bàn và nhẹ giọng nói. Em muốn xin nghỉ việc. Anh không chấp nhận. Tùy anh, nhưng em phải đi, anh ở lại mạnh khỏe. Em đi đâu, lý do em phải thôi việc là gì, Là do anh sao? Là em muốn trốn tránh anh đúng không? Không ạ, là em đã quyết định trở về Sài Gòn sống. Tim Khắc Minh run lên, cảm giác hoảng loạn bắt đầu bao vây lấy anh, từ nhịp thở nóng dần. Em muốn đi thật sao, Ly? Thời gian chúng ta ở bên nhau đối với em vô nghĩa. Em sẽ không quên anh và thời gian đó, nhưng đây là cách tốt nhất cho cả hai chúng ta. Nó chỉ tốt với em, với cậu ấy, còn với anh thì không. Em hiểu chưa, anh chưa bao giờ muốn xa em, chưa bao giờ. Khánh Minh hét to, Bảo Ly sợ sệt, cúi đầu, xin lỗi anh. Phũ phàng như thế ư? Thôi được, anh không muốn ngăn cản hay níu kéo em, nhưng anh mong em sẽ giúp anh thêm một thời gian nữa. Tuần sau anh cần em đi công tác cùng anh một chuyến. Bao lâu ạ? Tới ngày 24 tháng 12. Giáng sinh ư? Bảo Ly thầm nghĩ, cô rất muốn đón Giáng sinh cùng Thế Vũ. Không về sớm hơn được sao? Em nhớ Ruby. Nếu em muốn dẫn Ruby đi cùng. À không, thôi được, em sẽ đi. Xin phép anh em xuống trước. Ngày đó cũng tới, cô và Khắc Minh đã đặt chân đến Đà Nẵng. Không về khách sạn mà Khắc Minh lại dẫn cô tới một ngôi nhà. Chúng ta ở đây sao anh? Đây là... Ừ, đây là nhà anh. Phía trước có một sân nhỏ trồng rất nhiều hoa, phía sau cũng là một mảnh đất nhỏ trồng rất nhiều rau. Căn nhà trang trí theo kiểu cổ xưa, nhìn rất đẹp, có một nét gì lạ, rất thơ mộng. Bảo Ly khẽ cười lên tiếng. Thật đẹp, em thích không? Dạ, thích ạ. Vậy anh vui rồi. Nhà chỉ có một bác giúp việc lớn tuổi, hàng ngày dọn dẹp và tỉa cây nhổ cỏ, ngăn nắp sạch sẽ, cảm giác ở đây thoải mái lắm. Cất hành lý vào phòng, nhảy lên giường và ôm gối, nhìn ra ngoài trời, những bông hoa đung đưa theo gió, đủ màu sắc. Chờ cô cầm lấy điện thoại và gửi tin nhắn. Em tới nơi rồi, ở đây thật dễ thương anh ạ. Em mệt không? Khách sạn xinh sao? Dạ không, nhà anh Khắc Minh, xinh lắm anh. Gửi địa chỉ cho anh nhé. Số 00 đường ABC, mà chi vậy anh? Anh tới nhá, nhớ em lắm. Bớt giỡn, giờ phải làm sao? Dáng chịu chứ sao? Không nổi đâu, muốn ôm em. Khùng, có thằng khùng nào đẹp trai như này không ta? Tiếng gõ cửa vang lên. Anh vào được không? Dạ, anh vào đi. Em tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé. Mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi, anh chờ em ở dưới. Dạ được ạ. Khắc Minh ra ngoài, cô vội vàng nhắn lại cho Thế Vũ. Không có đâu, anh là nhất nhá. Ở nhà ngoan nghe không? Em bận rồi, nói chuyện sau nhá. Anh sẽ ngoan mà, thương em, ăn nhiều giữ sức khỏe em nhé. Tắt máy, Bảo Ly nhanh chóng thay quần áo rồi đi xuống nhà. Em ăn đi. Khắc Minh liên tục gắp thức ăn và chăm sóc cô chu đáo. Bảo Ly rất xúc động trước sự quan tâm tận tình của anh. Ngày mai chúng ta sẽ qua bên công ty A làm việc. Thời gian rảnh rỗi anh sẽ dẫn em đi tham quan một vài địa điểm nổi tiếng ở đây. Dạ. Bữa cơm trôi qua vui vẻ, chỉ là những câu chuyện cuộc sống bình thường, hoàn toàn không đề cập tới vấn đề tình cảm. Cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày ở Đà Nẵng trôi qua khá nhanh, do công việc cũng khá bận rộn, mới đó mà đã 5 ngày. Mai là lễ Giáng sinh rồi, cô dự định sáng mai sau khi xong việc sẽ đi về lại Hà Nội trước. Cô muốn ở bên Thế Vũ vào ngày này. Bao nhiêu năm nay cô vẫn đơn côi lẻ bóng một mình vào đêm Noel, cái xe xe lạnh này lại càng làm cô nhớ anh và mong muốn trở về hơn bao giờ hết. Cô nhìn Khắc Minh cất lời. Ngày mai xong việc em muốn về luôn, sáng mốt anh về một mình nhé. Trầm giọng anh ấy nói. Mai sẽ xong muộn, có lẽ là tới tối. Em về sẽ không kịp và anh cũng không yên tâm. Nhưng Ly, đừng làm anh lo lắng. Khắc Minh nhìn cô đầy nồng nàn. Lòng cô không thể nói thêm một lời nào nữa. Lòng buồn nhưng vẫn nhẹ gật đầu. Dạ. Hôm sau, mọi công việc cũng đã xong. Hiện tại là 5 giờ chiều. Bà Ly buồn bã ngồi trong phòng. Không khí Giáng sinh tràn ngập khắp mọi con đường của thành phố. Từng lượt người đi bên nhau, cây thông ánh đèn rực sáng một màu đỏ xinh đẹp, cuộn mình trong chăn, cảm giác này thật tệ hại. Cô thầm nghĩ thì điện thoại vang lên, là Thế Vũ. Em đây. Em đang làm gì? Đang buồn. Sao lại buồn? Bởi vì ngày hôm nay mà anh coi như bình thường, chẳng một lời chúc, chẳng một lời nói. Một chút thất vọng, cô thẫn thờ đáp. Vì buồn thì buồn thôi. Ừ, vậy tối nay em có đi đâu không? Không, đi đâu? Mà đi một mình thì đi làm gì chứ? Vậy ráng ăn ngoan rồi ngủ ngoan nhé. Nay anh có việc chắc về muộn, không gọi em được. Vậy thôi nhá. Em giận anh sao? Ai giận gì? Là gì mà giận? Mà giận để làm gì? Mà thôi em cúp máy đây. Tắt máy, Bảo Ly chán nản ném điện thoại lên giường. Thế Vũ đáng chết, từ giờ em sẽ không thể nói chuyện với anh nữa, đổ vô tâm. Thằng Thả đi xuống nhà gặp bác giúp việc, cô liền hỏi: tối nay bác nấu món gì, cần cháu giúp không ạ? Không cần đâu cháu, chút nữa bác về. Hôm nay cậu mình đã đặt đồ ăn rồi, bác cũng đã dọn sẵn. Sao bác lại về? Bình thường bác vẫn thường xuyên ở đây mà. Cậu nói hôm nay là ngày đặc biệt. Ngày đặc biệt gì ạ? Cô trở về phòng và suy nghĩ. 7 giờ tối, bàn ăn được trang trí thật đẹp, với hoa tươi, với bong bóng, với nến, với cây thông, với ông già Noel và cả rượu vang đỏ. Cảm giác bồi hồi xen lẫn chút lo lắng hiện rõ lên khuôn mặt cô. Không hiểu sao cô lại thấy nóng ruột. Cô sợ đối diện với Khắc Minh khi hiểu rõ tầm chân tình của anh. Sững sờ trong giây lát, cô tỏ ra tự nhiên nhất, cô bước tới. Có việc gì sao anh? Không, anh muốn một chút không khí của đêm Noel gửi tới em. Cô nâng ly, Giáng sinh vui vẻ. Dạ, chúc anh Giáng sinh vui vẻ. Cô nhấp một ngụm. Em uống không sao chứ? Được mà. Khắc Minh đưa ra một cuốn sổ màu đỏ để tới trước mặt cô. Tặng em. Mắt mở to cực độ, hơi choáng váng. Không phải cô say chứ? Bình thường cô uống không tệ, hôm nay mới một ly người đã thấm mệt. Cái gì vậy ạ? Em ở ra xem đi. Hả? Nhà? Anh tặng căn nhà này cho em sao? Không thể, em làm sao có thể nhận? Em muốn đây là món quà cuối cùng anh dành tặng trước khi em vào Sài Gòn. Đừng từ chối. Nhất định không được. Giọng cô dứt khoát. Khắc Minh tiến lại gần cô. Không gian lãng mạn, nhạc không lời khiến tâm tình của người đang yêu không thể kiểm soát được. Nhìn cô thật sâu, tay anh bỗng nhiên nắm chặt bàn tay cô. Chỉ một chút tình cảm của anh em cũng cường quyết như vậy sao Bảo Ly? Cô thấy cả người mình nóng gian, cổ họng khô khốc, một cảm giác khó chịu khi Khắc Minh đến gần. Đang mơ màng anh ấy lại tiếp tục lấn tới. Em thực sự không hề dành một vị trí nào dành cho anh thật sao? Em, giọng cô run rẩy, hơi thở nóng bừng. Anh yêu em, chúng ta có thể cho nhau cơ hội. Chỉ đêm nay thôi, mình sẽ mãi mãi thuộc về nhau. Mọi thứ của anh sẽ là của em, và những gì của em sẽ là của anh. Bóp chặt bàn tay, cô lờ mờ nhận ra Khắc Minh đã lén chai thuốc vào rượu. Tức giận, cô nhìn anh ấy ánh mắt coi thường. Cô lấy ngón tay này bấm thật mạnh vào ngón tay khác để kịp đòi lại một chút tỉnh táo còn sót lại trên cơ thể. Nhưng chỉ được vài giây, người cô lại như mất đi toàn bộ sức lực, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ có ham muốn xuôi trào, miệng muốn nói điều gì nhưng không thể, nhưng khát khao thì nhào trỗi dậy, thừa cơ hội Khắc Minh ôm chầm lấy cô. Anh thật lòng chỉ muốn được ở bên em, tìm anh sắp phát điên rồi, khi biết xa em, anh không chịu đựng nổi. Anh muốn yêu em đêm nay, anh muốn cả đời này em sẽ chỉ là của anh mà thôi. Toàn thân cô sợ hẳn vào người anh ấy, lý trí không thể điều khiển nổi mình. Cô nhớ Thế Vũ, cô sợ bản thân sẽ làm điều có lỗi với anh. Nhưng ngày phút này cô lại muốn lên giường với Khắc Minh. Một nụ hôn nóng bỏng tỏa ra khắp căn phòng, quần áo cả hai người đã được lột sạch, men say cộng với thuốc làm cho cơ thể cô nóng lên không ngừng. Khắc Minh cũng vì thế mà điên loạn trong khoái cảm khoan ái đầy mãnh liệt. Họ lao vào nhau. Cú đạp thật mạnh vang lên, cánh cửa bật mở. Thế Vũ tức giận chứng kiến cảnh người mình yêu đang ân ái hoan lạc bên một người đàn ông khác, và đó cũng lại chính là người đã từng xem như anh trai mình. Bảo Ly hoảng hốt chân chân nhìn anh như muốn giải thích điều gì, mắt ứa lệ. Khắc Minh lấy chăn cuốn vào người họ, giọng trầm trầm lạnh lẽo. Phép lịch sự tối thiểu cậu cũng không có sao, chúng tôi đang bận. Không lên tiếng, anh bước lại gần đấm thẳng vào mặt Khắc Minh, chưa dừng lại ở đó, liên tiếp những đòn mạnh lên giáng thẳng vào mặt anh ta. Mắt nổi những đường gân đỏ đục đến đáng sợ, cơn điên chi phối con người anh. Bảo Ly run rẩy, cả người cô lúc này đã ngấm thuốc nặng nề, một cảm giác nóng được dâng lên làm môi khô nóng rát. Nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt nhìn anh mơ màng, không ý thức được mọi chuyện đang xảy ra. Anh dám động vào phụ nữ của tôi thì sẽ không còn đường sống nữa, anh hiểu không? Thế Vũ gắng từng tiếng. Ai là phụ nữ của cậu? Cô ấy vẫn còn đang là độc thân, và cô ấy tự nguyện đến bên tôi đêm nay. Cậu cút khỏi đây ngay. Lương mắt về phía Bảo Ly, tim anh đập dữ dội, cố kiềm chế cơn tức giận, bước tới ôm lấy cô, quấn chăn lên cơ thể của cô và bế cô lên. Tới cửa, Thế Vũ quay lại lạnh lùng nhìn Khắc Minh. Thủ đoạn hèn hạ vô liêm sỉ không qua mắt được tôi, chuyện này chưa xong đâu. Sau đó nhanh chóng đưa cô ra xe, Nam Dũng vội vàng mở cửa xe, tỏ giọng. Đại ca, giờ sao? Thằng khôn đó giờ giải quyết sao? Bằm vòng nó thành bao nhiêu mảnh thì đại ca mới hả giận. Cánh cửa được đóng sầm lại, Thế Vũ nhanh chóng lái xe đi. Chiếc xe lao vút trên đường, bỏ lại Nam Dũng sững sờ một lúc. Đại ca, em. vội nhổ nước bọt một cái, nghiến răng. Thằng Khắc Minh khốn kiếp, tự nhiên ông bị vạ lây, gọi tao xử mày sao? Nói rồi đi ngay vào trong nhà làm việc mình đang muốn làm. Dừng lại một khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố, anh vội vã bế Bảo Ly lên phòng trước sự chứng kiến và nhòm ngó của rất nhiều người. Nhưng sự quan tâm duy nhất bây giờ của anh là cô. Bảo Ly ôm anh siết chặt, cô cắn răng để mình chịu đựng những cơn khó chịu dồn dập tới. Khẽ hôn cô, vui vẻ yêu thương cô, anh hiểu được lúc này cô đang rơi vào hoàn cảnh gì. Nhẹ nhàng mơn mê cơ thể cô, anh hôn khắp dọc cơ thể một cách kích tỉnh nhất đủ để làm cô thỏa mãn. Cuối cùng cũng mệt nhoài mà ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh đầy ấm áp, tóc cô ướt sũng lên mặt, mồ hôi đỏ ướt hết lưng. Nửa đêm tỉnh giấc người cô tiếp tục nóng bừng, cô quay sang anh, gương mặt nũng nịu như con mèo nhỏ đang khát nước. Anh lại một lần nữa ôm lấy cô, cùng ngân ái đầy mật ngọt. Sau lần này Bảo Ly đã dường như tỉnh táo lại, nhớ tới câu chuyện đêm nay, xấu hổ pha lẫn tủi hờn, chùm chăn lên đầu mình và không dám ngoảnh lên đối diện với anh. Thiên Vũ mỉm cười kéo cô vào lòng, ôm cô và vuốt tóc cô, anh cất giọng. Anh yêu em. Nếu hôm nay anh không đi tìm em, có lẽ cả đời này anh sẽ phải ân hận. Lúc nãy em không dám nghĩ lại nữa. Em còn muốn nữa không? Anh còn hỏi như vậy, em đi chết đấy. Anh sợ em khó chịu. Em không ngờ Khắc Minh lại làm vậy, mà sao anh biết khi anh nhìn thấy? Em không phải là con người như vậy, và nhìn em lúc đó cứ như người mất hồn. Em... Ngại gì? Đồ ngốc à? Chúng ta như vậy bao nhiêu lần rồi mà còn ngại. Nhưng đêm nay có lẽ em đã rất hư. Sụi đầu vào ngực anh, đôi mắt to tròn nhìn anh đầy vô tội. Nên đáng yêu của cô không phải cô gái nào cũng có thể có được. Tim anh bỗng trở nên bồi hồi. Em thật là đáng yêu lắm, em biết không? Em biết chứ, em có một điều ước. Là điều gì? Là được đi chơi cùng anh trong ngày Giáng sinh. Nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm và nhìn khuôn mặt trẻ con đang rất hí hửng của người mình yêu, anh vui vẻ trả lời. Để anh tắm cho em, sau đó mình sẽ đi chơi. Chúng ta tắm chung sao anh? Không được sao, trời lạnh tắm có lẽ sẽ ấm hơn. Ồ thì cũng được. Sóng nước ấm nhẹ lan tỏa khắp bồn tắm thêm một chút tinh dầu quế. Cô cảm thấy mình đã khỏe khoắn trở lại, nhìn anh trêu đùa. Anh gội đầu cho em nhé. Được. Thế Vũ thực sự rất yêu thương cô, tim cô ấm áp lắm, hạnh phúc lắm. Không kìm nén được nỗi lòng, cô chợt khóc. Em sao vậy? Anh đừng bao giờ bỏ em nhé. Anh sợ em không sống nổi nếu thiếu anh. Anh sẽ không bao giờ buông tay em một lần nào nữa. Sợi tóc cho cô xong, Thế Vũ lấy điện thoại gọi điện cho một ai đó. 5 phút sau có người gõ cửa và mang đến một chiếc hộp. Gửi anh chị ạ. Cái gì đây ta? Bảo Ly ngạc nhiên. Em mở ra đi. Một bộ váy vô cùng xinh đẹp được kết bằng rất nhiều lông và kim sa màu hồng thánh anh, sững sờ Bảo Ly nói to. Hoàn mỹ, em hãy mặc nó, anh muốn dẫn em đến một nơi. Nằm tay cô vào một quán cà phê, không gian vô cùng sang trọng, nhà không lời vang lên những giai điệu du dương và phiêu lãng. Xung quanh lối đi thắp rất nhiều nến và kết rất nhiều hoa hồng màu trắng. Bảo Ly nhìn anh bất ngờ không nói được lời nào. Thế Vũ vẫn nắm tay cô siết chặt, một ca khúc vang lên, tiếp nhỏ lên cho sự ngọt ngào quá đỗi. Mắt nhìn anh đầy xúc động, mặt anh cũng nhìn cô đầy da diết. Một bó hồng tươi thắm được đưa đến trước mặt cô. Tặng em, cô gái mà anh yêu. Rất nhiều bong bóng bay lên đủ màu sắc, giống như một cơn mưa mỹ ái. Thế Vũ quỳ gối đưa nhẫn và cầu hôn cô. Bảo Ly, anh đã chuẩn bị tất cả những thứ này đều là để dành cho em. Anh muốn cùng em thắp lên một đêm Noel đầy hạnh phúc, để bù đắp lại những mùa Noel đã qua và cùng nhau bước tiếp vào những mùa Noel sắp tới. Anh nhớ em đã từng hỏi anh điều lãng mạn tại sao lại không dành cho em. Anh đã trả lời điều chân thật sẽ là điều duy nhất. Nhưng hôm nay anh muốn nói với em rằng tất cả mọi thứ của anh từ nay về sau đều là của em. Chỉ cần em thích, chỉ cần em muốn, anh đều sẽ làm. Em biết không, anh hoàn toàn không thể định nghĩa được tình yêu, nhưng anh dám chắc tình yêu của mình dành cho em. Nếu đó không phải là tình yêu thì anh thật sự không biết tình yêu là gì nữa. Anh không muốn đưa em về nhà rồi lại về nhà một mình. Anh muốn chúng ta sẽ cùng nhau về cùng một căn nhà. Anh sẽ luôn nghĩ về em trọn vẹn bằng tất cả những nỗi nhớ, bằng tất cả lời chung thủy lúc cách xa, bằng những tiếng lòng kỷ niệm khi cơn mưa ùa về, bằng tất cả nụ cười khi chúng ta bên nhau. Chọn cuộc đời này, niềm tin và trái tim của anh sẽ chỉ hướng về em. Dù cho những lỗi lầm, dù cho những khoảng cách, dù cho mọi rào cản, thì anh vẫn muốn cùng em đi hết đoạn đường này. Anh tự tin mình sẽ mãi bao dung, mãi vị tha, mãi chiều chuộng và mãi mãi hy sinh cho em, để tình yêu này không bao giờ héo úa, để hạnh phúc này không thể nào tàn phai. Là vợ anh, là mẹ của con anh, em có đồng ý không? Nước mắt cứ thế rơi xuống hối hả, đưa tay lên môi, Bảo Ly không nấc lên. Bước tới ôm chặt lấy anh, cái cảm giác này khắc sâu vào tim cô. Cô không ngờ mình lại có thể nhận được những lời yêu thương này từ người đàn ông mà bao năm nay cô vẫn chưa một giây phút nào quên đi được. Nước nở nhìn anh, cô nói trong cảm kích. Em đồng ý, trăm ngàn vạn lần đồng ý. Dù là ở kiếp này hay kiếp sau, trái tim này mãi chỉ thuộc về anh. Chiếc nhẫn được lồng vào ngón tay nhỏ xinh, họ hôn nhau một nụ hôn đầy nồng nhiệt, đầy đam mê, giá sinh ấm áp lạ thường. Trở về Hà Nội, Bảo Ly đã chuẩn bị mọi thứ để quay lại Sài Gòn. Hôm nay là buổi học cuối cùng của Ruby. Như thường lệ, cô sẽ đón bé con vào lúc 5 giờ chiều. Nhưng khi đến nơi thì cô giáo thông báo bé đã được đón về. Đầy lo lắng và hơi hoảng sợ, cô chỉ nghĩ tới một người, rút điện thoại ra và bấm số. Đầu dây bên kia bắt máy, giọng trầm tĩnh. Anh nghe. Khang Minh, có phải anh đã đón Ruby không? Bây giờ con bé đang ở đâu? Em muốn qua đón nó. Tối nay, 9 giờ anh muốn gặp em tại địa chỉ XX ngoại thành. Em nhớ đến một mình. Nhưng... Chưa nói xong, Khắc Minh đã cúp máy. Bảo Lý lúc này đã thật sự không giữ được bình tĩnh, không biết mình nên làm gì. Bất lực, cô bật khóc. Điện thoại tới làm cô chợt giật mình, nhanh chóng rút ra từ trong túi sách. Là anh. Dạ, em đây. Tối nay anh dẫn em và con đi ăn tối được không? Tối nay ư, em bận rồi. Em đi đâu sao? Dạ, em gặp bạn. Ừ, vậy em đi vui vẻ nhé. Nếu về sớm gọi anh nhớ em. Em cũng vậy, nhớ anh. Giọng buồn, có chuyện gì sao Ly? Không đâu, em cúp máy trước nhé. Ngồi thẫn thờ tại một góc phố, tim cô đập rất nhanh. Cô lo lắng cho Ruby, cô sợ Khắc Minh sẽ khiến con bé tổn thương. Tự nhủ bản thân mình phải mạnh mẽ. Anh ấy sẽ không làm những điều như thế. Anh ấy không phải con người như vậy. Soạn tin nhắn và tự tin gửi đi. Em sẽ tới, anh giúp em chăm sóc Ruby. Sau khi ăn uống xong, cô bình thản gọi taxi và đi đến địa điểm mà Khắc Minh đã nói. Một căn nhà nhỏ như xinh xắn, xung quanh được bao bọc bằng hàng rào màu trắng. Vội mở cổng bước vào, ánh đèn sáng hắt ra, cửa đã được mở sẵn, Bảo Ly cố gắng lấy hết can đảm bước vào. Từ lúc xảy ra chuyện ở Đà Nẵng, cô không hề gặp hay liên lạc với anh ấy. Đơn giản vì cô chưa đủ tự tin để quên đi những gì đã xảy ra và đối diện với Khang Minh. Đang thẫn thờ thì một giọng nói cất lên không xa. Em vào đi. Ruby đâu? Em muốn gặp Ruby. Anh hãy cho em gặp Ruby đi. Con bé không có ở đây. Anh nói vậy là sao? Anh đã làm gì con em rồi? Giọng cô hối hả hoảng hốt. Nhìn Bảo Ly bằng ánh mắt đầy thâm trầm và tình cảm. Đến gần cô một chút, Bảo Ly theo quán tính lùi về sau một chút. Em nghĩ anh đến cả một đứa trẻ cũng không tha sao Ly? Anh thật sự xấu xa trong mắt em tới vậy sao? Thế anh muốn em phải nghĩ thế nào khi những việc anh làm đã đủ chứng minh điều đó? Sơ một ly rượu về phía cô. Em uống đi. Không, lần này sẽ không như lần trước. Anh hứa. Em không tin anh được, em chỉ muốn biết con em đang ở đâu. Anh nói đi. Con bé đang được ở một nơi rất an toàn và bây giờ chắc cũng đã ngủ say. Anh chỉ muốn có một không gian riêng bên em trước khi em xa anh, và anh buộc phải làm cách này. Anh thật bị ổi, tại sao phải dùng tới chiêu thức này, tại sao phải đưa đứa nhỏ vô tội vào cuộc? Nếu không làm vậy thì em có chịu tới đây hay không? Hay là em sẽ hận anh và ra đi không một lời tạm biệt? Khắc Minh đau khổ nhìn cô nói trong tuyệt vọng. Anh và em vốn dĩ đã không còn gì để nói với nhau. Xin lỗi, em đi trước. Kéo tay cô lại thật mạnh, ôm cô từ phía sau siết chặt, giọng nói thiết thào khổ sở. Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh sai rồi, sai rất nhiều. Anh không phủ nhận sai lầm của mình, nhưng cũng bởi vì trái tim anh quá yêu em đến mức mù quáng, yêu em đến mức đã đánh mất bản thân mình từ lúc nào không hay. Em có hiểu được khi yêu một người mà mỗi ngày trôi qua, người đó càng xa, xa dần, nó đau khổ như thế nào hay không? Anh đã rất cố gắng níu giữ em lại. Đúng, anh chính là kẻ ích kỷ trong tình yêu, nhưng anh không dám tưởng tượng một ngày không được gặp em nữa, không dám tưởng tượng em là của ai kia. Anh trách mình là kẻ đến sau để mãi mãi phải yêu em trong tuyệt vọng. Trách mình ngu ngốc khi làm ra những điều tồi tệ khiến em chịu tổn thương mất mát, phản át hết quãng thời gian tốt đẹp mà chúng ta đã có cùng nhau. Anh chỉ muốn hỏi em có thể tha thứ cho anh không? Bảo Ly quay mặt lại nhìn Khắc Minh, mắt cô ướt nhòe, khẽ lắc đầu. nhìn anh ấy không lên tiếng. Em thật sự không thể tha thứ sao? Anh thật sự không được tha thứ sao em? Anh hối hận lắm, nếu cho anh được làm lại. Anh vẫn sẽ chọn yêu em, anh sẽ chọn cách yêu em trong thầm lặng. Chỉ cần mỗi lần em muốn trở về, anh sẽ sẵn sàng sang tay chào đón em. Nhưng bây giờ chính anh đã dập tắt cả hy vọng nhỏ nhoi nhất của mình. Kaming à, em không thể hận anh, không thể tha thứ cho anh, bởi vì những kỷ niệm đẹp trong 6 năm qua sẽ mãi không thể xóa nhòa trong lòng em. Và em tin Ruby cũng sẽ mãi nhớ về anh với những gì đẹp nhất. Em mong anh hãy chúc phúc cho em và Thế Vũ. Nói xong, Bảo Ly chạy nhanh ra ngoài, nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt nhỏ bé thánh thiện. Kaming đứng chôn chân tại chỗ nhìn cô rời đi. Anh đưa tay đánh mạnh vào khung cửa, nước mắt lan dài. Trở về nhà, buồn bã bước vào, một giọng nói ngây thơ vang lên. Mẹ ơi! Mừng rỡ giang tay ôm lấy con gái. Ruby, con gái ngoan, cả ngày nay con đã ở đâu? Ai đưa con về? Dạ, con ở nhà chú Minh. Chú ấy dẫn con đi ăn những món con thích, rồi mua cho con rất nhiều đồ. Chú nói để khi nào vào Sài Gòn dù dần đấy mẹ. Nước mắt lại vô thức chảy ra trên gương mặt cô. Mẹ, sao mẹ lại khóc? Con về. Thế chú Thế Vũ chở con về. Con nói sao? Chú Thế Vũ ư? Vậy chú ấy đâu rồi? Chú ấy nói con phải ngoan, như thế mới khỏe được, mẹ mới yên tâm. Chú về rồi. Con nói sẽ chờ điện thoại của mẹ. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một giây suy nghĩ. À mà mẹ ơi, chú Vũ hứa khi nào vào Sài Gòn sẽ mua nhà cho mẹ và con ở, rồi hàng ngày dẫn con tới trường, con đi học phụ huynh cho con nữa. Ừ, Ruby à? Bây giờ cũng muộn rồi. Mẹ còn nhiều việc, con nghỉ ngơi sớm nha. Chỉ 2 ngày nữa chúng ta rời khỏi đây rồi, mẹ còn làm một số chuyện. Dạ, chúc mẹ yêu ngủ ngon. Chúc con gái yêu ngủ ngon nha. Không khỏi tò mò, cô ngay lập tức gọi Thế Vũ để hỏi rõ mọi việc. Em về rồi. Chuyện này là sao? Anh qua em nhé rồi hãng nói. Dạ. Chỉ 5 phút sau anh đã tới. Bảo Ly bước xuống nhìn anh tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao anh nhanh quá vậy? Anh chờ em, anh uống cà phê gần đây. Anh biết chuyện tối nay? Không, chỉ là từ lúc đón Ruby anh mới biết. Tại sao không nói cùng em? Kaming đã nói chuyện và xin lỗi anh. Anh nghĩ em cũng cần nói chuyện riêng với anh ấy. Ừ, nói xong rồi. Nhẹ lòng chưa? Em sẽ nhớ nơi đây và nuối tiếc những gì đã có ở đây. Dù sao nó cũng đã gắn bó với em cả một thời gian dài và khác mình cũng đã gắn bó với em gần ấy thời gian. Em xin lỗi anh, nhưng cho em khóc một lần này thôi. Em không nghĩ mình lại gặp được anh tại mảnh đất này và được anh nắm tay bước tiếp hành trình tình yêu còn xa dở. Em không dám tin. Bà Ly ôm Thế Vũ và òa khóc. Anh ôm cô, trao cho cô một nụ hôn kéo dài. Đừng khóc nữa, trở về Sài Gòn, chúng ta có hẹn cùng hạnh phúc. Sân bay Tân Sơn Nhất. Kéo vali trên tay, Thế Vũ ân cần chu đáo chăm sóc cho mẹ con cô. Ruby hào hứng trước sự nhộn nhịp và những điều khác biệt mới. Sắp xếp cho Bảo Ly và con gái ở lại trong một căn hộ cao cấp đầy đủ tiện nghi và hiện đại. Chiều cùng ngày, anh lái xe hướng về biệt thự của gia đình, ở đó có mẹ anh đang chờ. Trong lòng cô vô cùng hồi hộp và mong ngóng, đã lâu rồi cô không được gặp bác gái, tìm đập rất nhanh, quay sang nhìn anh, nhẹ nhàng nói. Mẹ anh vẫn như xưa. Ý em là sao? Mẹ vẫn thế, vẫn khỏe, vẫn trẻ đẹp và vẫn thường xuyên nhắc tới em. Thật sao anh? Hơi ngạc nhiên và mừng rỡ cô thốt lên. Thật. Nụ cười ngọt ngào đọng lại trên gương mặt cô, nhìn qua con gái nói giọng âu yếm. Ruby hôm nay được đi chơi có vui không? Dạ vui ạ, nhưng chúng ta đi đâu vậy mẹ? Thế Vũ trầm ngâm nói xen vào. Chúng ta đi gặp bà nội. Bà nội là mẹ của ba. Vậy Bi có ba sao? Vậy con có muốn chú làm papa của con không? Con rất muốn ạ. Một thời gian ngắn nữa thôi, chúng ta sẽ cùng nhau tạo thành một gia đình. Nghe những lời của anh bao xúc động đang xen lấy cô, lòng cô thầm cảm kích tình yêu của anh dành cho mình. Cuối cùng xe cũng đã dừng trước cổng biệt thự, bao nỗi niềm khó tả, bao nỗi nhớ về tuổi 20 dâng lên đầy trong tâm trí cô. Nơi đây vẫn vậy không hề thay đổi, có chăng chỉ là vết màu của thời gian, có chăng chỉ là dấu bụi mờ che đi những ngày xưa cũ kỹ. Thế Vũ xách tay Ruby đi vào, còn Bảo Ly đi theo ở phía sau anh, một giọng nói chuyển ra mang theo sự quen thuộc và tình cảm. Con trai của mẹ đã về sao? Hai ánh mắt nhìn nhau đầy bất ngờ, mắt rưng rưng cô khóc. Bảo Ly, sao con? Bước tới gần và nắm lấy bàn tay cô, bà nói. Bao lâu nay con đã đi đâu, bác rất nhớ con. Cố gắng kìm nén lại nỗi lòng mình, cúi đầu chào bác gái đầy nghẹn ngào.

Sao mẹ biết là con? Con trai của mẹ. Mẹ hiểu chứ. Vậy mẹ sẽ chấp nhận Bảo Ly. Mẹ muốn hỏi nghiêm túc, con yêu con bé từ lúc nào và yêu nhiều không? Dạ, từ rất lâu rồi và rất yêu mẹ ạ. Con không thể sống thiếu cô ấy. Vậy giữa mẹ và Bảo Ly, con sẽ chọn ai? Cả hai ạ. Bắt buộc. Mẹ hỏi khó quá, là sao con có thể chọn? Mẹ là người đã sinh ra con, Bảo Ly lại là người con yêu hơn mọi thứ trên đời. Con không thể chọn ai hay bỏ ai được. Cô ấy đã trải qua rất nhiều đau khổ rồi, không thể chịu nỗi tổn thương nào nữa đâu mẹ. Mẹ cũng yêu quý Bảo Ly mà, đúng không ạ? Vấn đề không nằm ở đấy. Ý mẹ là? Chính là khi đến với Thục Nhi, con bé sẽ là nền tảng vững chắc cho tương lai của con sau này. Chuyện đó không quan trọng đâu mẹ, tự con sẽ làm được, mẹ hãy tin con. Chuyện này không phải dễ dàng, toàn bộ nhân viên tập đoàn chúng ta từ trong nước đến ngoài nước sẽ ra sao nếu một ngày công ty bị phá sản. Con có biết rằng bao lâu nay chúng ta vẫn nương tựa vào bà của Thục Nhi để vững mạnh phát triển là nhờ nó thích con. Mẹ tay trắng và không có vốn đầu tư. Chúng ta được như ngày hôm nay là nhờ ai? Chính là nhờ số vốn đổ vào không ngừng và không hề nhỏ của ông ấy. Cuộc sống mưu sinh của bao nhiêu người đang nằm trong tay con Thế Vũ à. Vậy suốt cuộc mẹ muốn sao? Con hãy bỏ Bảo Ly và đến với Thục Nhi, rồi sẽ có một người phù hợp và che chở cho Bảo Ly thay con. Con không làm được, con sẽ không bao giờ từ bỏ ấy, kể cả mẹ không đồng ý. Con sẽ xa mẹ. Con không muốn xa mẹ, nhưng con rất và rất yêu cô gái ấy. Bao năm nay, tìm con chỉ có duy nhất một cái tên đó. Mẹ muốn con sẽ sống trong dằn vặt và đau khổ cả đời này hay sao? Con biết công ty này là tâm huyết của mẹ, con sẽ có cách giữ nó của riêng mình, con hứa. Bà nhìn anh rất ấm áp rồi nhẹ giọng nói. Trong cuộc đời này không có điều gì quan trọng với mẹ hơn con. Nãy giờ mẹ chỉ muốn thử xem tình cảm của con dành cho Bảo Ly bao nhiêu. Mẹ rất thương nó. Trước đây khi nó còn sống trong căn nhà này, mẹ đã vui biết bao. Mẹ đã mong nó là con gái của mẹ. Một đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép và rất dễ thương. Hôm nay nghe nó kể quãng thời gian đã qua, mẹ lại càng thương nó nhiều hơn. Bảo Ly đã phải chịu đựng quá nhiều tổn thương trong thời gian dài. Mẹ chỉ mong nó có một cuộc sống hạnh phúc. Mẹ biết mẹ cũng chạy lòng, mẹ cũng lo cho con trai của mẹ khi biết Bảo Ly có con riêng. Nhưng hơn hết, con là người hiểu rõ nhất bản thân con cần gì và kiên định với cuộc đời của mình. Mẹ chỉ có thể đứng phía sau giúp đỡ và cho con những lời khuyên. Gia đình nhỏ của con, chính con sẽ tự làm chủ. Mẹ sinh con ra, mẹ trông chờ ngày con khôn lớn có thể tự lập và tự chịu trách nhiệm với mọi quyết định của mình. Khó khăn chứ khi bắt mẹ chấp nhận chuyện này. Nhưng thôi, duyên số là có thật, để đưa người ta đến với nhau, dù không muốn cũng không tránh được. Hy vọng con một đời hạnh phúc là mẹ mãn nguyện rồi. Thế Vũ ôm bà, anh khóc. Cảm ơn mẹ, con thấy mình thật may mắn khi được làm con của mẹ. Mẹ hãy yên tâm, công ty mà mẹ đổ ba mồ hôi công sức, hy sinh cả tuổi trẻ và thanh xuân của mình, chắc chắn con sẽ chống đỡ nó bằng mọi cách. Đừng lo con trai, mẹ chỉ cần một cuộc sống bình yên, mẹ già rồi. Đàn ông phải mạnh mẽ con nhé, càng khó khăn con sẽ càng trưởng thành. Con phải báo tin vui này cho Bảo Ly mới được. Từ từ, để ngày mai mẹ muốn qua thăm và mua một số thứ cho Bảo Ly và Ruby nữa. Không giấu được sự vui mừng, nhưng muốn để cô được bất ngờ nhất, anh quyết định im lặng. Số điện thoại kiềm chế nỗi lòng đang đẩy sôi trào vui sướng của mình, anh gửi tin nhắn. Bé yêu của anh đang làm gì? Ngay lập tức nhận được hồi âm. Dạ. Em đang lên mạng tìm vài bộ phim hài sảng xem cho đỡ buồn này. Mai anh qua với em nhé, hôm nay anh bận rồi, nhớ em lắm. Em cũng nhớ anh muốn xỉu nè. Hay bây giờ anh chạy qua ôm một cái cho đỡ nhớ rồi chạy về nhé. Ứ thẹp. Con đâu rồi em? Dạ ngủ rồi. Không cho anh qua thật sao? Không mong anh sao? Không. Ừ vậy thôi, em xem phim đi nha. Yêu anh. Tắt điện thoại, cô vội thở dài nhìn ra cửa sổ và lại tiếp tục suy nghĩ về sự việc ngày hôm nay. Liệu trở về bên anh là đúng hay sai? Liệu cô có mang đến cho anh sự bình yên hạnh phúc hay lại khiến anh gặp rắc rối và muộn phiền? Nếu ngày đó cô không rời xa anh như vậy thì có lẽ tình yêu này đã dễ dàng hơn rất nhiều. Một tiếng chuông cửa vang lên làm cô giật mình. Vội bước ra, mở cửa, một bàn tay sản chắc ngay lập tức kéo cô vào lòng. Hai tay ôm cô siết chặt, hôn lên tóc cô, khẽ khẽ nói. Nhớ em quá. Anh bận mà. Chạy qua ôm một chút, đổ ngốc. Mệt quá, bỏ em ra, anh về đi. Tự nhiên giận. Ai giận gì, không giận thì dỗi à, anh yêu mà. Thế Vũ cúi xuống hôn lên môi cô. Bảo Ly đẩy anh ra nhéo nhéo, nhưng tấm lưng lại càng bị đẩy vào ngực anh chặt hơn bao giờ hết. Nụ hôn ngọn lịm làm tan chảy mọi thứ trong tim cô. Anh hôn cô rất sâu, rất nhẹ, làm cô thấy lòng mình ấm áp vô cùng. Đừng giận anh nhé, em hãy luôn nhớ rằng anh làm mọi thứ đều là vì em. Anh thật sự yêu em nhiều như vậy sao? Cô tròn mắt tò mò hỏi anh. Kể từ khi anh biết trái tim mình gọi tên em, đó là một cảm giác rất khác, đó là một cảm xúc thật đặc biệt. Mỗi ngày được ở bên em, anh ngỡ mình đang đi vào thế giới cổ tích, nơi có chàng chân cừu và những nàng công chúa. Dù em không cao sang quyền quý, nhưng em chính là cô công chúa xinh đẹp nhất trong lòng anh. Anh cứ đi lạc hoài vào đôi mắt của em. Vì yêu em, anh tin mình có đủ dũng cảm để có thể chở che cho em suốt cuộc đời, có đủ niềm tin để có thể làm cho em hạnh phúc, có đủ hào phóng để có thể sơn tặng em trái tim và đôi mắt này, để anh chỉ luôn nhìn về phía em, để anh luôn đập những nhịp đập mạnh mẽ khi bên em. Bây giờ và mãi về sau, người anh nhớ chỉ có một, người anh yêu cũng chỉ có một, người anh thương chỉ một và một người duy nhất, và người anh muốn cùng đi bên nhau tới già cũng chỉ có thể là em. Âm thanh mạn mác, tiếng nói trầm trầm, đôi mắt thẳm sâu chạm sâu trái tim của cô. Cô khóc. Anh nói tới thăm em một chút, ôm em một chút, sao lại nói nhiều như thế? Anh làm em khóc nhiều hơn so với một chút đấy của anh. Ngoan, em hãy ngủ thật ngon và sâu giấc. Anh hứa ngày mai là một ngày tươi đẹp. Bây giờ anh phải đi rồi, vì anh có rất nhiều sự định phải làm. Em biết rồi, anh lái xe cẩn thận. Cánh cửa đóng lại, Bảo Ly vẫn còn ngập trong từng trận ngọt ngào anh mang tới. Chuông cửa lại tiếp tục reo lên, chạy lại và nở nụ cười. Lại nhớ em sao? Mặt đối mặt, nụ cười trên môi trở tắt như chỗ cho những nếp nhăn. Thục Nhi cao ngạo cười và nói, Bảo Ly, không mời khách vào nhà sao? Sao cô lại biết chỗ ở của tôi? Ở cái đất Sài Gòn này có chuyện gì tôi muốn biết mà không được. Cô, tôi có việc cần trao đổi, chúng ta vào trong nói được không? Bảo Ly hơi e ngại lên tiếng. Thôi được, cô vào đi. Bước vào nhà, cô nhìn Thục Nhi rồi tiếp tục nói, giọng bình thản. Cô uống nước gì, tôi lấy cho cô. Cảm ơn cô, tôi không khát, tôi chỉ muốn nói nhanh gọn lẹ. Bảo Ly, cô hãy rời xa thầy Vũ đi, càng sớm càng tốt. Tại sao tôi lại phải rời xa anh ấy, rời xa người yêu của tôi? Vì cô à, tôi không thể. Cô chỉ cản đường và làm cuộc sống của anh ấy thêm rắc rối, tối tăm hơn mà thôi. Thầy Vũ vốn dĩ là của tôi trở về Việt Nam là đã xác định con đường đi của mình, và đường tôi đi phải có dấu chân của anh ấy. Không liên quan tới tôi, nếu thầy Vũ đồng ý đến bên cô, tôi sẵn sàng, còn không thì không bao giờ. Tôi không cần ai đồng ý cả, chuyện này tôi đã quyết rồi. Thật nực cười, cô đã quá đề cao bản thân mình rồi Thục Nhi à. Dĩ nhiên, tôi có tiền, có quyền, tôi sẽ có tất cả. Đó không phải là đề cao mà là lời khẳng định. Búng ngón tay, một người đàn ông mặc quần áo màu đen, khuôn mặt lạnh và hơi bặm trợn bước vào. Thục Nhi cầm sấp tài liệu đặt vào tay cô. Tất cả đều là hình của cô, anh và Ruby từ Hà Nội cho tới thành phố Hồ Chí Minh. Đôi mắt nheo lại, ngạc nhiên xen lẫn rối bời cô lắp bắp. Tại sao cô lại làm vậy? Cô theo dõi chúng tôi sao? Cô đã biết trước. Đúng vậy, tôi đã nói với cô, không có gì qua mắt tôi được. Chẳng qua tôi muốn để người đàn ông của mình được tự do vui đùa tình ái một chút, thêm trải nghiệm, vì suốt cuộc anh ấy vẫn sẽ thuộc về tôi. Cô đe dọa tôi sao? Không cần đe dọa mà là cảnh cáo. Một là cầm tiền rồi đi khỏi đây, hai là con gái của cô sẽ biến mất vào một ngày gần nhất. Luật pháp sẽ không để cô làm cả đâu, Thục Nhi à. Từ trước tới nay tôi chỉ sử dụng luật rừng. Đừng nghĩ thầy Vũ có thể bảo vệ mẹ con cô. Chính anh ấy còn chưa bảo vệ nổi mình trước những thế lực to lớn hơn đâu. Nên dùng đêm nay suy nghĩ thật sáng suốt. Tôi không thích nói nhiều. Đây là tiền và số điện thoại, ngày mai báo lại cho tôi. Thục Nhi rời đi, cô đứng đó khuôn mặt trắng bệnh, hoảng sợ, lo lắng. Cô không nghĩ rằng mọi thứ lại trở nên quá kinh khủng như vậy. Cô phải làm gì đây? Nếu chỉ ích kỷ sống trọn với con tim mình, liệu những người cô yêu thương có được bình yên mỗi ngày hay không? Giọng điệu của cô gái đó quả thực không phải đùa cho vui. Nước mắt tuôn xuống, nghẹn đắng. Đến bao giờ cuộc đời mới cho cô được an nhiên? Tình yêu đó quá lớn, chỉ nghĩ tới một giây phút chia cách cũng đủ làm lồng ngực đau đớn nghẹt thở. Nhưng Ruby thì không gì có thể thay thế phải đánh đổi được. Nuốt ngược những cay đắng đó vào lòng, lệ không thể ngừng rơi, hơi ấm của anh vẫn còn đọng lại bên vai áo, tự nhủ thầm rằng: xin lỗi Thế Vũ, em yêu anh, nhưng Ruby lại chính là cả nguồn sống của em. Em có thể sống thiếu anh, nhưng em không thể sống thiếu con gái mình được. em không thể ích kỷ nhìn con mà thấp thỏm lo âu mỗi ngày. Xa đi chính là cách để em bảo vệ con và cũng là cách để em bảo vệ tương lai đang vô cùng sáng lạn của anh. Dù một ngày có thể chúng ta sẽ là yêu, dù một ngày chúng ta sẽ quên đi, yêu thêm người mới và quên đi những ngọt ngào và bao đau khổ. Em không hy vọng cho mình mà chỉ hy vọng điều đó sẽ đến với anh, bởi vì trái tim em mãi mãi chỉ khắc ghi hình bóng anh. Dẫu ngày mai có ra sao, em vẫn mong anh được hạnh phúc. Ngày mai, sau một đêm thức trắng, cô cũng đã có câu trả lời cho chính bản thân mình. Gọi điện thoại cho anh thật sớm. Anh đây. Anh à, hôm nay mấy giờ anh qua em? Nhớ anh à? Tim nhói lên nhưng cô vẫn bình tĩnh. Ừ, nhớ. Chiều anh sẽ qua. Mua bánh mì như Lan cho em nha. Em sẽ nhịn ăn trưa chờ anh đấy. Em thèm. Dạ, anh biết rồi. Vậy nha, hẹn em chiều nay. Cúp máy, nước mắt cô lại rơi. Cô hiểu tiếng Anh, màn kịch sẽ được diễn ra suôn sẻ chứ. Gọi điện thoại cho Thục Nhi và nói ngắn gọn. Cô ấy cười và trả lời. Trưa nay tôi sẽ đến. Ăn sáng cùng con, nhìn con mà nước mắt nghẹn lại nơi cổ họng. Ruby, mẹ con mình sẽ đi đến thành phố biển ở, con đồng ý không? Dạ, là ở đâu mẹ? Mẹ đang suy nghĩ. Chú Thế Vũ cũng đi cùng chúng ta phải không ạ? Cả bà nội nữa. Trái tim lại một lần nữa khẽ rung lên. Không, chỉ có mẹ con mình thôi. Sao vậy mẹ? Vậy con lại không có ba sao? Khi nào lớn mẹ sẽ kể cho con nghe một chuyện. Thôi được ạ, mẹ muốn sao cũng được. Ừ, con ngoan. Dọn dẹp lại nhà và dọn sửa một số đồ đạc hành lý để rời đi. Xa xa cứ theo đó yên phản vào đôi mắt cô. Nhìn lên đồng hồ, cũng đã gần 11 giờ. Thói quen ăn trưa đúng giờ của cô anh cũng biết. Chỉ còn 30 phút nữa thôi. Bảo Ly xu con gái ngủ, bao nhiêu thổn thức dồn nén, tâm trạng cô nặng nề và hỗn độn. Chuông cửa vang lên làm cô giật mình, nhẹ nhàng bước ra, nhìn người đối diện, phẫn uất nhưng không thể kháng cự. Cô tới rồi sao? Đúng giờ quá ha. Ừ, rất đúng giờ. Bắt đầu thôi. Tôi sẽ nhận số tiền đó và đi khỏi đây. Bắt đầu một cuộc sống vui vẻ và tốt đẹp cùng con gái mình. Không vướng bận, không mỏi mệt nữa. Dù sao tôi cũng cần tiền, cô có thể giúp tôi. Lời đề nghị hôm đó. Cuối cùng cô cũng đã nhận ra chân lý của sự việc rồi hả Ly. Vốn dĩ cô không yêu Thế Vũ, chỉ là cô cần một điểm tựa. Anh ấy là người có thể lo cho mẹ con tôi rất nhiều thứ, cho mẹ con tôi tiền lẫn tình. Như tôi suy nghĩ lại rồi, tôi không muốn sống cùng mẹ anh ấy, tôi muốn tự do thoải mái, tôi sẽ ghét cảnh sống chung với mẹ chồng. Không ngờ cô là con người như vậy, tôi yêu Thế Vũ, vậy thì cô muốn bao nhiêu tôi cũng đồng tình. Bấy nhiêu đây là đủ rồi, 2 giờ chiều nay tôi sẽ lập tức rời đi, tôi không muốn khó xử với anh ấy, chúc cho hai người hạnh phúc viên mãn, Thục Nhi. Ok, tất nhiên, cuộc đời này tôi ngoài tôi ra, không ai có thể dành tình yêu cho người đàn ông đó nhiều hơn. Tôi về, tôi tiễn cô. Đôi bàn chân run rẩy. Nắm tay cô cũng run rẩy vặn cửa, nín thở, liên cảm nói cho cô biết rằng anh chắc chắn đã tới. Bà Ly kéo thật mạnh và dứt khoát, một hình bóng quen thuộc, đôi mắt sâu thẳm in hẳn sự bất ngờ và đau lớn. Anh đứng yên nhìn thẳng vào cô, như muốn hỏi tại sao. Thục Nhi tiến lên trước. Anh, bàn tay cô ấy kéo cánh tay anh. Em xuống trước đi, anh cần nói chuyện với Bảo Ly. Cô ấy không nói gì nữa, nhanh chóng rời khỏi. Thế Vũ bước lại, giọng anh vẫn ấm áp như thế. Em. Anh, em nói trước đi. Anh nói trước đi, những gì anh nghe. Em xin lỗi. Không nóng giận, không la hét, không có những cử chỉ thô bạo, bàn tay anh đặt lên gò má cô. Anh thật sự không đủ để em nương tựa. Em không thích cuộc sống như thế này. Anh có thể mang đến cho em không được sao hả Ly? Có lẽ anh cũng đã hiểu hết những gì em muốn nói. Mình chia tay đi. Thế Vũ ôm cô và hét to. Anh không chấp nhận. Mọi lý do em nói đều có thể thay đổi được. Em cần tiền, anh có tiền, em không muốn sống chung với mẹ anh thì chúng ta sống riêng. Em thấy sao? Em còn muốn gì nữa? Em nói đi, anh sẽ làm. Lòng cô thét gào, từ vết gứa khắc vào tim, chảy máu. Mẹ anh, người phụ nữ anh hết lòng kính trọng và yêu thương, tưởng hơn mọi thứ trên đời này. Vậy mà hôm nay vì cô, anh lại có thể nói ra những lời đó. Cô đã cố tình dùng cách duy nhất này, cố tình lấy bác gái để trách móc, nhưng có thể cô còn đóng một vị trí quan trọng hơn thế nữa trong anh. Cô cảm thấy mình đang rơi vào vũng lầy của tuyệt vọng, lặng lẽ nhìn anh và nói. Em không muốn Ruby phải khổ, phải chịu áp lực như em. Đến với anh, chắc chắn em và con gái em sẽ phải trải qua nhiều khó khăn nữa, và em không hề muốn điều đó. Xin lỗi anh, nhưng tình yêu trong em không đủ lớn. Vật chất là thứ sẽ tồn tại một cách vĩnh cửu, tình yêu có thể tan biến, nhưng vật chất mãi mãi không bao giờ tan biến. Không có tình yêu, em vẫn có thể sống, nhưng không có tiền em làm sao để sống. Số tiền đó quá lớn, nó có thể cho mẹ con em đầy đủ tới già mà có thể không cần làm việc. Ai có thể bảo hành cho tương lai của con em hơn nó? Anh sao? Điều gì chắc chắn được đây? Liệu mẹ anh có dễ dàng để cho Ruby thừa hưởng những thứ đó? Có, mọi thứ sẽ là của Ruby và con của chúng ta sau này. Em không muốn sinh thêm nữa vì không muốn con gái em phải chịu thiệt thòi, thế nên cách tốt nhất là buông tay. Vừa dứt câu, cánh cửa khép hở bật mở, mẹ Thế Vũ với khuôn mặt điềm tĩnh bước vào. Bảo Ly hơi bối rối khi thấy sự xuất hiện của mẹ anh, bà mỉm cười bước vào, nhìn cô rồi nghiêm nghị nói. Tao muốn tới đây để gặp con và định nói một số chuyện, nhưng với hoàn cảnh này thì trong chúng ta chắc ai cũng đã đủ hiểu, chuyện đó không cần phải nói nữa. Cuộc đời này có những thứ chưa trải qua thì sẽ không biết trân trọng, nhưng có những thứ mặc nhiên con người ta đã trải qua rất nhiều lần mà vẫn không biết trân trọng nó thì nếu giữ lại có ích gì, không xứng đáng. Về thôi con trai của mẹ. Ánh mắt bà nhìn anh đầy yêu thương và vô tình lướt qua cô đầy sắc lạnh. Hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, môi run run anh buông một câu làm tim cô đầy đau đớn. Bảo Ly, em sẽ không hối hận vì sự lựa chọn này đúng không? Ấp úng khóe miệng cô nhếch lên, khó khăn trả lời thì anh lại tiếp. Nếu như em hối hận rồi thì hãy đưa tay mình cho anh vẫn sẽ dắt em về, mình cùng làm lại tất cả. Đôi mắt nhìn cô sâu thẳm và tràn đầy hy vọng, nuốt nước mắt vào lòng, cay đắng trả lời. Tại sao em phải hối hận? Thế Vũ bần thần đứng đó, ba gái đi trước, cô nhìn theo bóng lưng bà, nước mắt không nhìn được nữa, nhỏ xuống. Ba gà, khi còn biết ba đã chấp nhận con, còn hạnh phúc, bởi vì con đã đúng khi tin vào cảm giác của mình, tin vào sự nhân hậu của một người mẹ. Biết ơn bác là hai từ con cần phải gìn giữ. Biết ơn bác đã sinh ra anh, người đàn ông tuyệt vời, người con yêu. Biết ơn bác đã vị tha cho những sai lầm trong quá khứ của con mà đã sang tay đón con trở về. Nếu như con có thể bước đến gần bác hơn và Thế Vũ, thì liệu hạnh phúc này có tồn tại được lâu hay lại sớm tan biến như bọt biển? Ba đã già rồi, không thể mãi bảo vệ và che chở cho chúng con được. Đừng thêm bất kỳ sóng gió nào nữa, bác hãy sống thật khỏe và bình yên nhé. Con xin lỗi. Sợt tắt suy nghĩ đó lại và ngơ mắt lên nhìn anh với thái độ mệt mỏi. Em về đi, em cần nghỉ ngơi, lần này chúng ta sẽ thật sự kết thúc. Kéo tay cô vào lòng và ôm rất nhẹ nhàng, giọng anh ấm áp khe khẽ bên tai. Anh đã từng nói, chỉ cần em muốn, anh sẽ làm, dù là bất cứ điều gì. Vậy thì, tạm biệt Bảo Ly của anh. Hãy thật vui, sống cuộc sống mà em đang mong đợi, đừng suy nghĩ và nuối tiếc điều gì. Anh vẫn chưa thể tin, nhưng anh hiểu những việc mình cần phải làm. Và một điều này nữa, anh yêu em, sẽ mãi như thế. Buông cô ra và quay lưng đi, trái tim tổn thương sâu sắc nhói đau. Anh đã không ngoảnh lại vì đơn giản, hạnh phúc của anh chính là em, dù em không thể bên cạnh, nhưng em luôn ở trong tâm trí anh. Anh sẽ nhớ về em bằng màu của thời gian, màu của mưa và màu kỷ niệm. Em đã từng nghe một câu nói rằng, người duy nhất có thể làm bạn ngừng khóc chính là người đã làm bạn khóc. Và Thế Vũ à, nước mắt của em sẽ chỉ vì anh mà rơi xuống một lần, hai lần, lần trước, lần này và cả những ngày sau, làm sao có thể xóa nhòa và ghép lại những mảnh vỡ trong tim anh. Em yêu anh, nhưng em cũng chính là kẻ hèn nhát trong tình yêu. Em cứ luôn chạy trốn chỉ vì sợ hãi. Đừng tha thứ cho em, anh nhé. Tạm biệt. Hai năm sau, mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi. Ngày kia chính thức sẽ là lễ kết hôn của người thừa kế tập đoàn Uy Vũ và con gái cưng của nhà tài phiệt nổi tiếng ở trong nước lẫn nước ngoài. Đêm nay là đêm Giáng sinh trở lạnh và mưa bay bay, gợi lại trong lòng anh một nỗi buồn man mác. Thế Vũ nhìn ra cửa sổ, anh nặng lòng nhớ lại hình bóng xưa, những hồi ức 3 năm qua hiện hiện rõ rệt trong tâm trí. Tim anh nhói lên, suốt cuộc anh cũng đã quyết định chôn vùi tình yêu của mình để quên đi cô, người con gái đã làm trái tim anh tan vỡ. Lái xe giữa dòng đường Sài Gòn đông đúc, không khí Noel bao trùm lấy toàn thành phố, từng đôi từng cặp tình nhân nắm tay, trao cho nhau những cái ôm đầy ngọt ngào và ấm áp. Mưa từng dòng thi nhau rơi xuống, không quá nhanh cũng không quá chậm, cứ thế xả xích. Không hiểu tại sao Thế Vũ lại muốn đưa mình trở lại những ngày đã cũ. Dừng xe lại trên một con đường vắng vẻ, con đường mà anh và Bảo Ly đã từng đi qua rất nhiều lần những năm tháng của tuổi trẻ. Nhắm mắt, lấy tay mở radio và chọn một kênh mình yêu thích, chuyên mục Lá Thư Tình. Sau đây sẽ là bức thư của một cô gái giấu tên gửi cho người yêu phương xa. Anh thương yêu, cơn mưa chiều bất chợt đổ xuống, gió thét gào mạnh mẽ làm em nhớ anh vô cùng. Em biết chút nỗi lòng mình đến ai, hay là lại gửi vào những lời thì thầm của gió. Mưa gửi lại cho em rất nhiều những kỷ niệm đẹp đẽ với thanh xuân đầy mộng mơ của mối tình đầu. Em đã yêu, yêu rất nhiều một người đàn ông mà em chưa bao giờ dám nghĩ đến. Anh đối với em là một thứ gì đó quá xa vời. Mỗi ngày âm thầm và lặng lẽ nếm những hương vị cuộc sống nơi anh cũng đủ làm em thao thức. Nhưng có một điều anh sẽ không bao giờ hiểu được rằng, rồi cũng có một ngày anh nói lời yêu em, trái tim em đã sung sướng biết bao nhiêu. Em đã thức trắng những đêm không ngủ chỉ để mở điện thoại và nhìn ngắm những tấm hình mà chúng ta đã cùng chụp khi bên nhau. Hạnh phúc mong manh và yêu thương thì quá đông đầy, sợ tất cả mình lại rời xa nhau. Anh đi trên con đường mới, em lại lạc vào chốn đau khổ khôn nguôi, nước mắt thấm đẫm hòa cùng với mưa mạn chát. Trái tim em dường như đã chết đi rồi lại muốn trốn thoát những ngày cầm tù đen tối đó để trở về tìm anh. Nhưng em thực sự không làm được. Cô đơn và tủi nhục nơi đất khách, là mẹ đơn thân trong hoàn cảnh quá éo le đã làm cho em rơi vòng xoáy của cuộc đời. Em cố gắng can đảm để vực mình dậy, kiếm tiền và tạo dựng một tương lai tốt hơn. Và cuối cùng em đã làm được. Giây phút gặp lại anh ở nơi xa lạ, sao mãi mãi sẽ không bao giờ phai trong lòng em. Chúng ta lao vào nhau si mê cuồng nhiệt, đầy đám đuối. Bao nỗi nhớ sau 6 năm trời xa cách có phải là quá đau thương? Có người chị đã từng kể cho em nghe một câu chuyện rằng hai người đó yêu nhau, chia tay 10 năm dài đằng đẵng cách biệt, không một phong thư, nhưng chỉ một lần vô tình đối mặt lại là đến bên nhau mãi mãi. Ngày lúc này đây, em đang tự mỉm cười và nghĩ liệu chúng ta cũng sẽ như vậy hay không? Tiếng sấm rền vang bầu trời đen kịt, mưa xối xả chưa làm em tỉnh giấc. Ông trời sẽ chẳng cho ai may mắn quá nhiều lần. Chính em đã tước đoạt của chính mình cái quyền được yêu anh. Hối hận thì không, nhưng nuối tiếc thì lại có quá nhiều. Và có lẽ, mãi mãi anh sẽ không bao giờ biết được cái sự thật em yêu anh. Mỗi ngày em đều viết tên anh lên cát để trấn an rằng à, mình vẫn chưa quên anh. Em sợ dù một ngày vì sự bon chen của cuộc sống mà quên mất mình đã từng yêu một người hơn cả chính sinh mệnh này. Em buồn lắm, em nhớ anh lắm. Em hận, hận mình lúc này chỉ biết khóc, khóc bao nhiêu cho đủ đây anh. Ước gì anh xuất hiện dù chỉ một chút thôi và lau đi những giọt nước mắt đó. 2 năm qua chắc anh cũng đã tìm được hạnh phúc của đời mình. Còn em cũng đang rất hạnh phúc với điều kỳ diệu của hai chúng ta. Nhìn con khôn lớn khỏe mạnh, trái tim em được an ủi rất nhiều. Mỗi ngày em lại nhìn con rồi tự động viên mình sẽ sống tốt. Mỗi khi con trai nhỏ mở to mắt và bậm bẹ tiếng ba, em nghe như trăm ngàn mũi dao cào xé vào vết thương chưa kịp lành lặn. Anh không hiểu được cảm giác này đâu, đau lắm, nhói tận tim và bút giá hẳn sâu vào xương tủy. Anh à, cảm ơn anh đã yêu em. Dù đã nói rất nhiều lần câu ấy, nhưng em vẫn muốn nói cảm ơn tình yêu mà anh đã dành cho em. Viết về một chiều mưa không anh, thành phố biển Vũng Tàu, Bảo Ly mã yêu Thế Vũ. Miên man với những dòng thư đầy cảm động đó, Thế Vũ nhăn mặt khi nghe những từ cuối cùng. Bảo Ly yêu Thế Vũ, Bảo Ly là em đó sao? Tìm như bị ai đó bóp nghẹt, anh nhận ra mắt mình cay xè từ lúc nào không hay. Đúng là em rồi, không ai có thể có một tình yêu giống chúng ta như vậy. Anh đã có con sao? Thế Vũ tự hỏi lòng mình. Lái xe lập tức trở về, anh gọi điện tới rất nhiều người. Là cấp dưới, là bạn bè của anh, nhất định phải tìm ra chỗ ở của Bảo Ly, mang theo một niềm hy vọng lớn lao. Hôm sau, cả một đêm không ngủ, anh quyết định đi tới một nơi, anh cần nói chuyện với một người. Thế Vũ, sao anh lại tìm em sớm như vậy, bộ nhớ vợ sao? Thục Nhi nhõng nhẽo. Mắt nhìn cô ấy đầy áy náy và khổ sở, anh nói. Thục Nhi à, anh xin lỗi, nhưng anh không thể cưới em được. Tại sao? Giọng lạnh lùng nhưng kiên quyết. Anh không thể lừa dối em mà đến bên em một cách trọn vẹn, bởi vì anh không quên được Bảo Ly, tình cảm đó đã quá sâu đậm. 2 năm qua, mọi việc em dành cho anh, mọi nỗ lực của em anh không cảm nhận được sao hả Thế Vũ? Em không đủ yêu, không đủ hy sinh, không đủ nhẫn nại sao? Không phải là em không đủ, mà là anh chẳng thể đón nhận nó. Hãy tha thứ cho anh. Thục Nhi khóc, cô ấy ôm chặt lấy anh từ đằng sau. Vẫn biết đơn phương yêu anh là lòng thêm đau. Bao nhiêu yêu thương nào ai hiểu thấu. Em vẫn lang thang tìm một cuộc tình nơi anh, nhưng vẫn xa xôi nhạt nhòa. Gạt hai bàn tay đó và dứt khoát bước đi, lúc này anh chỉ mong thật nhanh đến bên cạnh người mà anh yêu. Buổi chiều cùng ngày, tại một ngôi nhà nhỏ có tiếng cười đùa khúc khích của trẻ thơ, không khí chỉ có ba thành viên mà sao náo nhiệt lạ thường. Mẹ, mẹ hát cho em với con nghe đi. Được, nhưng trước tiên phải để cho em con ăn bữa chiều đã. Dạ, con thương em lắm, thương mẹ nữa nên con đồng ý. Sau này em sẽ bảo vệ mẹ và chị vì em là đàn ông nha. Ruby nhìn Baby và nói. Cảnh tượng này quá đỗi thanh bình và hạnh phúc, không kìm nổi xúc động, anh bước vào trước sự ngạc nhiên của Bảo Ly. Hai mắt nhìn nhau rưng rưng không nói nên lời. Thế Vũ ôm chầm lấy cô rồi đưa mắt nhìn đứa trẻ đáng yêu đang ngồi bên cạnh. Điều kỳ diệu mà em nói là đây, đúng không? Là con trai của anh. Không, à không, miệng lắp bắp, mắt ướt mềm. Đừng giấu anh và đừng ngốc nghếch nữa, mình về nhà thôi. Anh đã chuẩn bị sẵn một căn nhà thật đẹp để đón ba mẹ con trở về. Đừng bắt anh phải chịu đựng đau khổ nữa, còn đừng bắt anh phải cô độc một mình, khi bên em lại có hai thiên thần vô cùng đáng yêu này. Em thật ích kỷ quá, Bảo Ly à. Thế Vũ, anh vẫn tìm em, là em thấy thật hổ thẹn, em không xứng với anh, em không về. Em không về thì anh bắt cóc em về, giờ em muốn sao? Tự nguyện hay bắt buộc? Anh vẫn chấp nhận em sao? Em khở quá, em đã hy sinh và đáng nghĩ cho anh như vậy, ai xin lỗi. Lại một lần nữa họ ôm nhau đầy xúc động, mà lỡ như em là người có lỗi, anh vẫn sẽ tìm em về, bởi vì yêu là tha thứ, anh yêu em. Tiếng cười giòn tan trong buổi chiều tà, tiếng ba, tiếng mẹ, tiếng của người lớn và tiếng của trẻ con, còn hạnh phúc nào hơn thế nữa. Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi, ngay cả khi bạn phải chia xa. Khi bạn yêu một ai đó và đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi. Bởi vì nếu đó là tình yêu đích thực thì chắc chắn nó sẽ trở về với bạn. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.